12 năm 2016 chúng ta đã có mặt tại trung tâm thiền định Quốc Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đúng format của chương trình thì MC phải giới thiệu trước, mà chắc là quý vị tới đây hầu hết đều đã biết xin rồi. Tất nhiên thì cũng đã biết, cho nên là sẽ giới thiệu ngược lại MC. Đây là Nguyễn Quang Trung, pháp danh là Thánh Tự Tại, là một trong những anh lớn của Thiền Thanh Hương Đất. Đây là cái đoàn thể thực tập thiền và tâm lý trị liệu do sư hướng dẫn từ khi về nước tới giờ. Thì trong đợt này thì sư muốn mời cây nhà lá vườn ra để cùng với sư tọa đàm. Thay vì trước đây có hồng ánh giúp thì ở trong nhà nhiều khi tâm tình với nhau dễ hơn. Trước tiên con rất là cảm ơn sư đã mời con tham gia cùng chương trình tọa đàm hôm nay, và xin kính chào đại chúng và chúc chúng ta sẽ có một cái buổi tọa đàm có nhiều cái kết quả và ý nghĩa. Chắc vì vỗ tay cái trận bước thứ hai. Thì thưa đại chúng và thưa sư, thì cũng xin phép, tại vì với vai trò MC thì cũng xin phép giới thiệu sư. Thì sư là diễn giả hôm nay, và vào vai trò diễn giả thì sư chắc là rất là quen thuộc với chúng ta rồi, qua hai tác phẩm rất là gần gũi nổi tiếng, đó là cuốn Hiểu Về Trái Tim và gần đây nhất là cuốn Làm Như Chơi. Thì hôm nay là được biết là cũng là buổi đầu tiên sư chia sẻ sau cái đợt lần thứ hai quay trở về nước, thì con cũng muốn hỏi là cái cảm nghĩ của sư trong cái đợt lần này về như thế nào? Sư ở bên đây có nhớ Việt Nam không ạ? Thiệt lòng thì sư thì đang ở Melbourne, Úc, về một cái đoàn thể tu học bên đó tên là Miền Tỉnh Thức, Mindful Living Land, chỉ vỏn vẹn khoảng 100 người thôi trong 2 tháng vừa qua. Và cái đợt cuối cùng là có thầy trò có rủ nhau vào rừng cắm trại 2 ngày 2 đêm. Thì cái không khí cắm trại này sư cũng đã từng trải nghiệm với các bạn thiền thân bản Hòa Đào lúc ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ở trên đó thì có rất nhiều nơi để cắm trại rất là tuyệt vời, cắm trại trên đầu thang. Và lúc mà ở Mỹ thì cũng đã từng tổ chức cho các thiền sinh ở vùng thủ đô Washington để cắm trại. Và trong khi cắm trại thì mình cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc, và mình ước là mình có thể làm như vậy cho Việt Nam. Ở bên đó thì thật lòng mà nói, mình phải bắt đầu từ con số 0, bắt đầu mọi thứ từ con số 0, tại vì số lượng biết mình rất là ít. Mình đang muốn so sánh với Việt Nam, nếu mình làm việc ở Việt Nam thì cái điều kiện để chia sẻ những cái trải nghiệm của mình cho đại chúng nó rất là nhanh, rất là dễ. Có thể nói ở bên đó nhưng mà lòng dạ không còn ở bên này. Cho nên ngày hôm qua sau khi xuống phi trường đến cửa giao bộ thấy đại chúng trong nhà rồi rung động, chắc phải xin lỗi. Ở bên đó thì chỉ có 100 người thôi, thì đây tới cả ngàn người. Thì ngay khi mà sư còn ở bên đó, sư cũng nói với các anh em ở Đình Phúc, đó là ở Việt Nam bây giờ đại chúng biết tới thiền rất là đông, nhất là các bạn trẻ. Và sư có may mắn có thể giới thiệu thiền được đến với các bạn trẻ và được các bạn đón nhận dễ dàng qua cái phương pháp tâm lý trị liệu. Mà ở bên đó các bạn bây giờ cũng gặp khó khăn nhiều về tâm lý lắm, mà ngành tâm lý trị liệu Việt Nam mình chưa có phát triển nhiều như là xã hội thiền phương. Cho nên cái việc mà bản Hoa nào không còn hoạt động nữa là một cái tiếc nuối rất là lớn. Và cộng thêm việc mà sư không có thường xuyên có mặt ở Việt Nam để giúp đỡ các bạn trẻ là một cái tiếc nuối kế tiếp. Cho nên cố gắng trong khả năng có thể, hồi trước là định 3 tháng là về một lần, là rút lại còn 2 tháng, cái đầu lần tới còn tháng về một lần, và tới nữa cũng có thể thay đổi. Tức là rất là muốn được có nhiều cơ hội để gây dựng được một cái nơi để có thể chăm sóc giúp đỡ các bạn có khó khăn về tâm lý. Thật ra khi mà các bạn tư vấn với sư trong những buổi như vậy đó thì cũng chỉ là tư vấn cơ bản, nó không có giúp được nhiều. Kể cả khi mà quý vị tới gặp sư trực tiếp luôn thì sư cũng chỉ thoa dịu hay là chỉ ra những cái phương pháp, mặc dù là biết được cái phương pháp rồi nhưng mà vẫn không làm được, tại vì những cái điều cũng quá khó. Cho nên các bạn nó phải cần có sự hỗ trợ của những người cùng thực tập thiền, cùng sống đời sống như vậy, cùng có những người có cùng một cái năng lượng như vậy để hiểu rõ, tức là một môi trường đã được sắp đặt sẵn để các bạn đến và các bạn có thể làm ngay được thì mới giúp đỡ được. Chứ còn các bạn đang rất là yếu mà khuyên các bạn về nhà làm thế này thế kia thì rất là khó. Từ chia sẻ như vậy thì con thấy hôm nay khám phòng cũng rất là đầy và chật kín, thì cũng hy vọng đây chính là một cái điểm lành để là có năng lượng để hút sư về Việt Nam được thường xuyên hơn. Con cũng xin chắc là bắt đầu vào cái nội dung chính của buổi hôm nay. Thì chủ đề của ngày hôm nay là chỉ lặng nhìn mà không phản ứng. Thì xin sư chia sẻ là tại sao lại là như vậy? Tại sao lại là chủ đề là chỉ lặng nhìn mà không phản ứng? Tại vì chúng ta phản ứng nhiều quá. Phản ứng là reaction, đáp trả lại. Phản ứng là nó đang tự lệ, tự nhiên của con người. Nhưng mà chỉ khi nguy hiểm, nó ảnh hưởng tới tính mạng thì mình mới phản ứng. Xã hội loài người ngày xưa chỉ phản ứng khi là bị xâm phạm vào tính mạng hay là xâm phạm vào những người thân. Rồi phát triển hơn là người ta tự vệ để giành lấy thức ăn mà mình đã giành được, thì không bị cái khác cướp đi nữa, thì mình phải phản ứng. Nhưng mà loài người càng ngày càng văn minh, kinh tế càng phát triển, cho nên là người ta phản ứng quá mức tưởng tượng. Tại người ta có quá nhiều thứ để giữ gìn. Và hãy có nhiều thứ giữ gìn là sẽ có rất nhiều nỗi lo sợ. Mà càng nhiều nỗi lo sợ là càng phản ứng. Đến nỗi là mình phản ứng như là một cái thói quen tự nhiên, là người có sức mạnh, khôn ngoan, bản lĩnh. Tại vì có nhiều người không có dám phản ứng. Mình dám phản ứng, mình dám đáp trả là mình ngon lành chứ. Nhưng mà xét về góc độ tâm lý ấy, thì tôi nghĩ là những cái người mà thật sự đúng, thật sự có bản lĩnh, thì mình xếp từ vị trí thứ nhất đi, thì đối với một đối tượng gây một cái cảm giác khó chịu hay là một sự bất hại cho mình đó, mình cảm nhận như vậy thôi chứ cũng chưa chắc là họ đang thật sự là gây bất lợi cho mình hay là gây tổn hại mình. Thì một cái người thực sự vững chãi thì họ điềm tĩnh, họ mỉm cười, họ thấy sắc thương, thấy tội nghiệp, hà tên này đang bệnh cần phải được giúp đỡ. Đó là người ở cấp một, tức là không những họ tự vệ cho bản thân họ, không những họ không tự vệ cho bản thân họ mà họ còn muốn giúp đỡ đối tượng để đối tượng đừng làm như vậy nữa. Đó là cấp độ cao nhất. Cấp độ kế tiếp là mình phản ứng gì kệ mình, nhưng mà họ vẫn không đau, họ không có ý giúp đỡ, nhưng mà họ vẫn giữ được cái phần của họ, đó là không phản ứng. Cấp độ thấp hơn là cấp độ phản ứng, nhưng mà lựa những trường hợp nặng nề nhất mới phản ứng, tức là xâm phạm thật sự, tổn hại thật sự, và rõ ràng là đối tượng người kia có ý đồ muốn tấn công, muốn xâm phạm thì mới phản ứng. Nó phải nằm trên những câu nói hết sức là cay độc, những hành động tổn hại thật sự trên mặt hiện tượng, chứ không phải là do tình tâm thì mới phản ứng. Và đối tượng thấp nhất đó là người ta chỉ mới nói thôi chứ chưa có hành động, hoặc là người ta nói một đường mà mình suy diễn một nẻo, hoặc người ta nói ít mà mình nghĩ ra nhiều, và phản ứng rất là bạo liệt, rất là mạnh mẽ. Thì những người mà ở cấp thấp nhất á, thường là những người bị trầm cảm, những người bị tổn thương về tâm lý. Tất nhiên là nó không phải là tính nết của cả một con người, nhưng trong một cái giai đoạn nào đó, kể cả bạn không phải là người bị trầm cảm, nhưng có những lúc năng lượng của bạn nó tốt xuống rất là thấp. Thường là bạn bệnh tật, bạn thất bại, bạn bị bồ đà. Thì những lúc năng lượng nó thấp quá, cho nên cái gì mà trái với bạn thì bạn cũng đối diện được, và phản ứng rất là mạnh. Cho nên nó là có thể kinh tế nó phát triển, rồi chúng ta lao ra bên ngoài để nắm bắt cái này cái nọ, cho nên năng lượng chúng ta thường là không đủ để đáp ứng trong tình trạng thiếu. Thường buổi sáng thì năng lượng mình nó đầy, cho nên là phản ứng của mình tương đối tốt. Qua tới buổi trưa và sáng chiều năng lượng nó xuống từ từ, cho nên những cái vấn đề xảy ra buổi chiều thường trở nên khó khăn đối với mình khi mà mình tiếp xử đối với nó. Và theo cách đó mình thấy cái thái độ phản ứng của con người là bị do cái tâm tưởng nó hiểu rằng là đối tượng nó nguy hiểm, cái câu chuyện sự vật đó là có ảnh hưởng, mặc dù sự thật có thể khác nhưng mà tâm tưởng tại thời điểm đó nó hiểu như vậy, cho nên nó phản ứng rất là mạnh. Và khi mà tôi làm công tác tư vấn tâm lý, tôi thấy là những cái khổ đau của con người hầu hết là do tưởng tượng nhiều hơn là sự thật. Cho nên giá như con người có thể có một cái cơ chế thứ hai mà thực sự là nó có sẵn cơ chế đó mà từ lâu rồi chúng ta không sử dụng, đó là không phản ứng. Dĩ nhiên là các bạn sẽ phản ứng ngay là ủa, có nhiều điều bất công quá mà, có nhiều điều xảy ra quá mà, tại sao không phản ứng? Không, tôi chỉ nói là có những trường hợp chúng ta không nên phản ứng. Còn cái quyền phản ứng nó vẫn thuộc về bạn, bạn vẫn cứ phản ứng nếu bạn thấy cần thiết. Chỉ e là có những điều không cần phản ứng mà bạn lại phản ứng, có những điều chỉ phản ứng sơ sơ mà bạn phản ứng quá mạnh, có những điều bạn chỉ lặng nhìn thôi là nó sẽ giải quyết được vấn đề. Nói như là cố nhạc sĩ Trương Công Sơn, ta là chỉ lặng nhìn mà không nói năng, dù vô cách gì, tức là nhìn mà cũng tay vuốt lắm á, nghiến răng chịu đựng á, nhưng mà không có lên tiếng. Tại vì sao? Tại vì cái đối tượng nó yếu quá, nếu mà mình lên tiếng thì họ có thể sụp luôn đó. Họ đang sai rồi, họ đã mất niềm tin vào chính họ rồi, mà mình phát thêm vài câu phán xét nữa thì có thể họ suy sụp luôn. Cho nên có thể tại thời điểm này mình không làm gì cả, mình có thể đợi vào một thời điểm khác. Theo con hiểu như vậy là nếu mà phản ứng mà càng mạnh thì tức là chứng tỏ bên trong có những cái tâm sợ hãi và có thể là cái sự yếu đuối nó mạnh mẽ, phải không ạ? Đúng rồi. Tức là một cái người mà có nội lực mạnh thì họ sẽ sợ vậy. Trừ khi là những cái gì nó nguy hiểm thì họ cũng phản ứng, nhưng mà ví dụ như là bạn đã bao giờ là vờ cái con hổ chưa? Ở trong thảo cầm viên cách nhau bánh kính cũng được. Thì khi bạn vờ với con hổ, tất nhiên gặp con hổ thì không có thể chỉ lại nhìn mà không phản ứng được rồi. Nhưng mà con hổ ở trong sở thú thì khi mà bạn có thể giả bộ tấn công nó còn đứng im, nó còn làm cái gì, và cái lực bạn đưa tới nó theo cái quan sát của nó là cỡ nào, có chạm được nó không, có đau không, có tổn thương không. Nó nhìn vào cái đòn bạn đưa ra trước thì nó mới đưa cái đòn của nó ra, đó là con hổ. Nhưng mà khi bạn vờn trước một con chó thì đối với những loài chó săn á, bạn có thể thử tấn công nó thì nó cũng đứng nhìn thẳng trước, đứng nhìn tranh tranh vậy đó, nó coi bạn ra đòn như thế nào thì nó mới đáp trả. Còn khi bạn vờn với một con chó nhà hay là một con mèo, bạn chỉ đưa tay ra là nó nhảy dựng lên. Rõ ràng bạn thấy rằng thể mà nội lực chúng ta yếu ấy, là chúng ta bắt đầu lo đáp trả tùm lum hết, múa mày quay cuồng, tại vì sợ trúng á, sợ tổn thương, cho nên là đáp trả trước cho an toàn. Còn những người mà có bản lĩnh, có nội lực thì họ điềm tĩnh, họ quan sát trước thế nào, tôi thực hư như thế nào. Tại vì nhất là những người có trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời, gọi là người đàn ông đích thực, là mẹ, thì đó là những người phải thật sự điềm tĩnh. Theo tôi, tiêu chuẩn của một người đàn ông đích thực trước hết phải là người điềm tĩnh, phải có dễ dàng phản ứng, tức là phải xem tình huống nó diễn ra như thế nào, quan sát kỹ có đúng như mình đang thấy hay không. Tại vì nhiều khi mình thấy vậy mà nó không phải vậy. Một là đối tượng bên kia có thể thay đổi, họ mới nói câu đó nhưng mà chỉ trong cảm xúc nhất thời thôi, chứ họ không có ý đồ. Mình phải xét kỹ vài lần nữa, hoặc là mình lấy thêm thông tin từ người khác xem người này có đúng như là mình thấy không. Hai là mình nhận thức mình nó có thể thay đổi. Tại thời điểm này tâm mình yếu, có thể mình thấy khác, nhưng mà tại thời điểm khác tâm mình vững hơn, mình sẽ thấy khác. Dạ. Như sư chia sẻ như vậy thì không biết trong khán phòng có ai là người đàn ông đích thực được không? Không thấy ai giơ tay, chắc là mình phải nghe cái bài này thật là sâu. Dạ. Thì như vậy thì theo con hiểu là cái phản ứng đấy nó đem lại rất là nhiều những cái tác hại cho những cái mối liên hệ. Vậy thì lặng nhìn nghĩa là sao ạ? Thế nào là lặng nhìn? Cái câu này nếu mà không có chữ lặng chỉ nhìn mà không phản ứng dễ bị đánh đồng với cái câu vô cảm, cái từ vô cảm. Và chúng ta thấy trong đời sống có nhiều người thấy những cái điều nhãn như những cái điều bất công, những cái điều đáng được nhúng tay vào giúp đỡ mà vẫn hoài hoài thì vẫn vô tâm. Thì ở đây nó có cái chữ lặng gì, tức là khi mình nhìn một cái điều mà bất như ý nó xảy ra, hay là một cái đối tượng nào đang tấn công mình, thì như tôi kể với anh em câu chuyện là tôi cũng là nạn nhân của chính mình rất là nhiều lần. Và đặc biệt là trong cái chuyến đi tu bụi 3 năm có nhiều kinh nghiệm vui lắm. Có một lần đó tôi làm tình nguyện viên trong một cái nông trại. Chủ nông trại là một người đàn ông lớn tuổi, khoảng 90 tuổi. Ông trước đó là một giáo sư dạy về sinh vật học. Ông thì ở đó có một mình thôi, thì các con ở những cái bàn khác. Thì sau 2 tuần lễ tôi làm việc rất là chăm chỉ với ông. Ngày nào tôi cũng lên rừng đúng buổi đem về cho ông để đốt lò mà sưởi. Thì có một buổi chiều sau khi làm việc rất là cực, trời đã ngán như anh nói, ông ấy rủ tôi đi bộ. Tôi nói thôi mẹ rồi, có gì sáng mai được cũng được không, bây giờ phải đi. Và ông còn dặn phải đem cái đèn pin, thì mình không có muốn đi. Nhưng mà ông thúc quá thì tôi cũng đi. Và đi quanh cái khu đất nhà ông, thì đi được khoảng 15 phút thì tôi dùng dần, tôi nói thôi trở về đi Mr. O, tức thì ổng là Mr. O. Thì trời tối rồi nên tôi cũng đói bụng nữa. Cái gì thì sáng mai đi được không? Tôi nói không, phải đi từ bây giờ. Rồi ông đi tới lúc mà trời đã sập tối xuống, không còn thấy đường, ông vẫn mở đèn pin lên để cho tôi nhìn thấy đất của ông. Ông chỉ đất của ông tới đó, tới đó, tới đó. Từ đâu tới đâu là của ai? Rồi đất này được sử dụng làm gì? Rồi ông mua từ lúc nào, giá bao nhiêu? Tôi không có muốn nghe thêm một cái thông tin nào mà lỗ tai mình đóng bít lại và mình đi trong một cách rất là miễn cưỡng, và bắt đầu sự khó chịu nó tăng lên và càng lúc càng nổi và càng mệt. Và lúc đó tôi cũng không có ý thức để mà mang cái áo khoác trong đủ ấm, tại vì thứ ba là Oregon rất là lạnh vào mùa thu. Và khi mà đi được gần 1 tiếng đồng hồ là tôi quyết định dừng lại. Tôi nói là thôi biết sao không, tôi nghĩ là chúng ta nên thử nhất. Ông phải giải thích cho tôi hiểu là ông muốn cái gì, tại sao chúng ta lại xem đất vào giờ này, và ông có nghĩ là tôi đang nói bụng mà mẹ không? Tôi đang rất là hiểu như vậy. Ông trả lời và ông cứ kiên nhẫn tới 15 phút, và ông cứ đi tới phía trước, và tôi một mực đi thấy đây nè, và ông quay lại không thấy tôi nói. Thì ông ấy đi sau này, khi trở về ngồi ăn cơm, ông có giải thích gì hết, hai người vẫn ngồi ăn trong im lặng. Tôi có cái phản ứng rất là khó chịu ở trong người. Tại vì tôi nghĩ là cái đó không phải văn hóa người Tây Phương. Tây Phương làm cái gì nó cũng giải thích hết. Thế là sau khi ăn xong á, thì đáng lẽ là cái màn kế tiếp là hai người bắt đầu ngồi uống trà rồi đốt lò sưởi, nhìn bếp lò, thì tôi dẹp cái chương trình đó, tôi đi lên gà dựng lại. Thật ra là mình thấy vẫn không có nhiều mà mệt. Tôi suy nghĩ thì tôi nằm tôi nghe cái cầu thang nó cứ có két là ổng bò lên, tại vì ông lớn tuổi ông có đi lên cầu thang. Ông ấy hỏi chứ còn thích không, tôi nói còn, ông xuống trà đi sao mà bỏ quên tiết mục cuối cùng này. Thì tôi nói là tôi mệt rồi. Ông ấy không, bữa nay uống trà rất là hay, ông được rất là hay muốn chia sẻ. Thì tôi lăn qua lăn lại rồi cũng mà vài phút sau thì tôi cũng miễn cưỡng đi xuống, không tâm trạng không hề vui. Ngồi một hồi thì ông nói là thật ra là ông rất là quý tôi, và ông muốn tôi nhận cái nhà lại của ông. Đó là 20 hectare là 6 con ngựa, và cộng với cái cái căn nhà của ông. Tại vì các con của ông nó có gia sản hết, mà ông nghĩ là nó xứng đáng để nhận cái tài sản đó. Cái đó nước mắt rơi luôn, rất là khó khăn. Chắc nhờ ta cúng dường tài sản lớn quá nên hỏi thật. Chứ nếu ông nói ông chỉ cho một cái hũ bất thân chắc không đến nỗi hỏi thật. Nhưng mà thật sự là hỏi thật là tại vì có những lúc đúng là cái chánh niệm mình đã yếu, cái năng lực của mình xuống, và mình đánh giá thấp những cái hành vi của mình. Mình nghĩ nó là bình thường, những phản ứng rất là bình thường, và nó đưa đến cái hệ quả là mình đã buông ra những cái thái độ lời nói. Thứ nhất là không tự tái đến gì lớn, thứ hai là người rất là thương yêu mình, cái thứ ba là tỏ lòng muốn nâng đỡ mình, mà mình buông ra những cái hành vi mình đã nói rồi. Và tôi có xin lỗi ông, và tôi nói là không có chặt. Thì ông cũng khẩn khoản là ông nói không, ông sẽ chuyển giao giấy tờ ra ngoài mọi thứ, tôi nói không, tôi không có làm được điều đó. Tôi chỉ vui là lâu lâu thỉnh thoảng tôi quay trở lại căn nhà và ông tiếp đón tôi như người thân là hạnh phúc. Thì có rất nhiều câu chuyện để tôi thấy rằng là không phải cái phản ứng của một người mà tu tập như tôi lúc nào nó cũng trọng trẻ, vẫn bị rơi vào gọi là tri giác sai lầm. Tức là mình có thể mình dùng những cái kinh nghiệm cũ đó, mình đã từng bị đón xử như vậy, cho nên là mình phản ứng lên một cái tình trạng trong hiện tại. Thường là những lúc đó tâm mình nó không thật sự vững vàng, không thật sự mạnh mẽ. Còn nếu mà tại vì tôi đã từng đạt được những cái trạng thái rất là vững, tức là đối tượng nào ra đối tượng đó, tình huống nào ra tình huống đó, kể cả đối tượng đó đã đối xử tệ mình rất rất nhiều lần, nhưng mà mình vẫn ghi nhận trong cái tình trạng mới nhất có thể, là tại vì tâm mình nó mới thêm mà. Nhưng mà cũng có những lúc phải ghi nhận là thất bại, và những cái thất bại đó đáng để cho mình cắt đi, để mình tự nhắc nhở mình là phải phát triển trách nhiệm tiếp tục nữa, để không có bỏ sót bất cứ một cái hành vi nào. Thì qua đó cho thấy là nếu như trong trường hợp đó mà mình lắng tâm xuống, mình đừng có suy nghĩ, đừng có suy diễn, đừng có bỏ thái độ của mình vào để coi ông muốn cái gì, thì có thể là cái kết quả nhận được hoặc là nó hoan hỷ cho hai bên, mình cảm thấy là mình xứng đáng cho cái phần hiến tặng đó. Còn đến khi mà người ta đưa ra một cái quyền lợi quá lớn mà mình có một thái độ trước đó không dễ thương, thì mình thấy nó hận vô cùng, mình thấy mình thiếu sót vô cùng. Cho nên nó giúp cho cái phương pháp thực tập của tôi thêm sâu sắc hơn nữa, là phải luôn nhắc nhở mình là trước một cái tình huống xảy ra, nếu có thể lùi lại một bước quan sát. Và lặng ở đây có nghĩa là để cho những cái cảm xúc nó lắng xuống, rác rến nó lắng xuống. Nó giống như cái từ lắng nghe mà tôi đã diễn đạt cái cuốn hiệu về trái tim. Tức là tiếng Việt mình rất là hay là lắng, có nghĩa là bạn phải để cho những cái tráo mừng thì nào nó lắng dịu xuống, thì bạn mới nghe hết cái câu chuyện của bên kia, nó hiểu hết nỗi lòng của người kia. Còn nếu mà bạn để cho những cái thành kiến, những cái định kiến, những cái phiền não nó trỗi dậy và nó ngăn lại, nó không cho bạn tiếp xúc sâu vào công việc, và bạn sẽ không thể hiện được một cách hoàn hảo nhất. Thì nhìn cũng vậy, nếu như có cái từ lắng nghe thì có cái từ lặng gì, tức là nhìn nhưng mà lặng, lặng yên ở trong lòng, không có bão, không có gió, không có cảm xúc, thì bạn mới tiếp xúc một cách chính xác được những cái gì nó xảy ra từ lên đến trước. Còn nếu bạn nhìn mà có bão, có gió, có cảm xúc đó, thì nhiều khi đối tượng chỉ thấy ra một mà bạn thấy tới 10, hoặc là thậm chí là thấy nhiều hơn, là do cái cảm xúc của bạn khiến bạn thấy như vậy, chứ thực tại thì không phải như vậy. Cho nên gọi là lặng nhìn. Theo sư như vậy thì cái lặng nhìn như vậy, con nghĩ là cũng rất là khó. Đây là một cái kỹ năng có lẽ rất là khó để mà thực tập. Thì sư có thể chia sẻ cho đại chúng là làm thế nào để mình làm. Thật ra đây là một cái kỹ thuật của thiền tập. Bạn phải tập ở những đối tượng dễ trước. Chúng ta hay có thói quen can thiệp vào một đối tượng ý kiến. Và tôi thấy là, xin lỗi, nó sống người Việt một chút, người Việt mình các ý kiến, người ít hành động thôi. Hợp thì không ai có ý kiến, nếu mà nghiêm túc mà tan hợp có ý kiến quá trời quá đó, rất là ngộ. Cần đưa một ý kiến nghiêm túc để mọi người lắng nghe để thực hiện thì không chịu đưa ra. Thí dụ như mình nhìn một một người nào đó nổi tiếng, ví dụ như một diễn viên, một ca sĩ hay là một diễn giả gì đó, thì chắc chắn là có nhận xét. Nhận xét thì nó phải bao gồm là ưu điểm và khuyết điểm thôi, nhưng mà phần ưu mình hay làm gì, phải nói cái phần khuyết thôi. Thí dụ như là các bạn đến cái buổi ngày hôm nay về những người nhà hỏi là thấy cái buổi này sao, thì các bạn ít khi nào đạt trình độ rằng là đến đi rồi đi, mà thông thường là đưa ra mặt lại cái nhận xét từ cái cảm xúc của mình. Nếu các bạn thích thì các bạn sẽ nói theo cái chiều hướng các bạn thích, khen, lời, không chê, không chê một điểm nào hết. Tại vì thích quá rồi cho nên có mấy cái thiếu sót đó, MC không hay hay là thầy nói bữa nay không hứng gì đó, bỏ hết. Có thể nó đúng tiền đạo quá thôi, lời đi. Còn không thích là chỉ nhắn vào cái khuyết điểm thôi, quên khen. Đó, chúng ta hay bị mắc vào cái trường hợp như vậy, làm chúng ta điều hướng luôn những người ở nhà suy nghĩ đến điểm nào vậy. Trong khi đó những người có mặt ở ngoài trường này thì như 200 người là mỗi người có một cảm nhận khác nhau. Cảm nhận của mình tại thời điểm này nó khác khi mà bạn coi lại clip này, bạn sẽ có cảm nhận khác. Chính mình đó mà cảm xúc nó có sự thay đổi. Thì như vậy thì chúng ta nên tạo cho mình một kỹ năng khác để nó truyền tải thông tin trước hết, truyền tải thông tin nó chính xác hơn, đó là calm and see. Đến được cảm nhận đi chứ nói không được. Ví dụ như bây giờ tôi có một cái tách trà Thái Nguyên rất là ngon, và bạn là người được tôi mời đến để uống trà, thì bạn thích quá, trà rất là ngon. Có thể lần đầu tiên trong đời bạn mới được uống trà Thái Nguyên trong một cái không khí thiền vị như vậy, và về kể thì bạn nghe. Vì bạn khi hỏi trà nó ngon như thế nào, bạn bắt đầu bạn đem hát những cái ngôn từ ra để đi diễn đạt về cái trà ngon đó, thì người ta có thể bạn diễn tới khuya luôn, người đó cũng không có hiểu được trà nó ngon như thế nào. Bạn diễn đã thành công mà cuối cùng là trà ngon như thế nào, tức là người đó cũng không hiểu trà ngon như thế nào, không quan ngôn từ được. Cho nên buộc lòng là thôi phải gặp sư minh điện thì cũng rót cho tất cả là có thể cảm nhận được. Thì có những thứ quý vị biết là đến để cảm nhận chứ không thể diễn đạt trong ngôn từ. Và chúng ta vì nhiều lý do ở đây chúng ta cũng có thời gian để mổ xẻ để cho thấy rằng chúng ta rất là dễ nhận xét, dễ đánh giá đối tượng, chứ ít nào ít khi nào để cái tâm mình nó lắng yên chỉ quan sát thôi mà không ý kiến. Và ở trong nhà thiền thì nó mời lên cái đức tính rất là quý giá và cần thiết đó của chúng ta, đó là nhìn một đối tượng mà không phản ứng. Thì đầu tiên họ hướng dẫn chúng ta nhìn những đối tượng tương đối hiện lành thân thiện, như là nhìn ánh nắng mặt trời, thì nhìn nó hoa nở, nhìn dòng sông trôi, nhìn thực phẩm, nhìn nước, nhìn những cái vật dụng xung quanh, chỉ nhìn thôi mà không bỏ ý kiến vào. Dĩ nhiên là bạn cũng sẽ bỏ ý kiến vào, ví dụ uống trà không sữa trà là đắng quá, khi anh thích ơi thức ăn này sao mà mặn quá, nắng hôm nay sao nắng quá, là chiều hôm nay sao mà buồn quá. Tức là lúc nào cũng bỏ một cái gọi là không thích để muốn cải tỏ lại, muốn thay đổi thế giới của mình. Thì ở đây trong cái thiền tập tôi muốn mời lên bạn một cái đức tính đó là bạn phải chấp nhận cái thực tại những diễn ra đi, nó đừng chạm gì bạn hết, nó muốn thử cái tính bạn của bạn hết, bạn lắng yên để bạn nghe một cái thông điệp từ nó phát ra đó. Cho nên là bạn tập nhìn mà không phản ứng, để rồi bạn quay vào bên trong, bạn lắng nghe hơi thở của bạn. Hơi thở của bạn nó có cụ thể, nó có ngay ngắt, nó có bộ phận thì bạn cũng cảm nhận nó, bạn không phải là không ép hơi thở bạn phải mượn mà phải như ý của bạn muốn, mà để một thứ gì là tự nhiên, không nhấn mũi vào, không can thiệp. Đến khi bạn trải nghiệm tới những cái cảm giác khó chịu, thì như trời nóng hay là cái giường ngủ nó ẩm đẹp, hay là thức ăn không ngon, hay là những người xung quanh có mùi hôi chẳng hạn, là bạn khó chịu, thì bạn cũng trải nghiệm cảm giác là chỉ lãng nhìn mà không phản ứng. Tại vì nó không có chất cách gì, không có tổn hại gì, bạn có thể làm được mà. Bạn tự hỏi mình có thể làm được không? Tức là bạn, một là đưa mình lên vị trí người lớn, người trụ phu, người có thể thiện rộng lớn, hai là bạn cứ phản ứng gì trẻ con, không tức là phản ứng thì tâm trọng thôi. Nhưng mà nhiều khi mình thích làm trẻ con mãi thôi. Vậy cho nên là thiền nó giúp cho chúng ta tập dựng lại kỹ năng là nhìn mà không phản ứng, để sau này nó đạt tới một cái mục đích lớn hơn, đó là nhìn những cái phiền não của mình mà không phản ứng. Thì tại vì chỉ có khi nào bạn đạt được cái trình độ nhìn những phiền não của mình mà không phản ứng thì bạn mới có thể đồng hành được cái phiền não của bạn, bạn có thể kết thân được cái phiền não của bạn, bạn có thể ngồi chơi với phiền não của bạn, bạn có thể ôm ấp được phiền não của bạn và bạn có thể chuyển hóa được phiền não của bạn. Còn nếu mà bạn vẫn cứ giận chính bạn, bạn cứ phá xét chính bạn cứ trách móc, bạn cứ hành hạ, bạn cứ không chấp nhận chính bạn thì không bao giờ bạn có thể thay đổi được chính bạn. Và Đức Phật đã phát hiện các nguyên tắc đó, tức là tập thân thiện, tập xác nhận những cái điều bất như ý xảy ra và con người hoàn toàn có thể. Sư có nói từ chấp nhận, nhưng mà con thì con thích một cái từ là đón nhận chính mình. Khi mà mình chấp nhận và đón nhận như mình đang là thì sau đó thì mình mới có cái điều kiện để mình hoàn thiện chính mình hơn, thì con có cảm giác vậy. Và con nghĩ là như vậy thì con xin phép là mình sẽ có một vài câu hỏi từ các phòng để chúng ta có cái sự tương tác. Thì chúng ta vừa được nghe sư chia sẻ vì sao chúng ta lại phải lặng nhìn mà không phản ứng, và lặng nhìn không phản ứng là như thế nào, và để làm thế nào để mình có thể lặng nhìn được. Thì không biết là ở đây chúng ta đã có những cái trải nghiệm nào tương tự như vậy hay không, và trong cái quá trình thực hiện cái điều đó thì các quý vị đã có thể chia sẻ là đã gặp những cái khó khăn gì trong cái việc thực hành cái đó. Thì mời quý vị. Con kính chào thầy, kính chào đại chúng. Liên quan đến cái kiểu chủ đề ngày hôm nay ấy, thì cuộc sống của con thì con sống với một người thân sống 10 năm nay rồi, và thường xuyên là con phải đối mặt với cái tình trạng là bị người thân của con hạ thấp con, làm cho con cảm thấy mặc cảm, tự ti. Thì trước đây thì có những lúc con phản ứng rất là dữ dội, xong sau đó thì con thấy là càng phản ứng thì càng bị thương tổn. Sau đó thì đến khoảng một năm gần đây thì con bắt đầu là tập thiền theo một trường phái khác, thì không phải của thầy. Thì con tập thiền được một năm nay, con nghĩ là có thể là có do cái tác dụng của thiền nên là dành cho con một cái phản ứng nó chắc là nâng cấp hơn so với trước đây, là con bắt đầu lặng nhìn. Nhưng trong lòng của con thì không hoàn toàn cảm thấy bình an, mình đau khổ giống như mình ngậm vào bên trong thôi, nhưng trong bên trong của mình vẫn rất đau khổ và vẫn muốn tìm một cái lối thoát ra bên ngoài nhưng không thoát được. Thì xin sư cho con lời khuyên là nên như thế nào. Có một lần thì trong cái chuyến đi phục vụ thì cũng có một câu chuyện, đó là sư đi từ Atlanta đi lên, tức là đi lên vào thành Thái Điện, là cái cuối lộ vào thành này, đi lên trước đi lên trên này hai trăm hồ thì rất là xa, mất 4 ngày đi sinh nhật và rất là cực. Thì sư đi tới là mình chỉ đi có 3 ngày thôi, sau đó đến thì mình chỉ tới 5 ngày, tức là dư 1 ngày là cuối cùng chỉ được 4 ngày. Thì khi mà tới nơi hẹn với một cái người đồng trại để làm tình nguyện viên, thì vào lúc đó là 9 giờ tối, thì sư mới nhờ cái người cho mình đi xem là gọi cho chủ nhà biết là tôi đã đến cái post office rồi, thì bây giờ có thể ra đón tôi vào được không, tại vì không biết được mà trời đã tối. Thì sư là cái người cầm điện thoại gọi cho người chủ nhà, thì cũng quay qua cái điện thoại đó này, tại sao đúng vào lúc này, hẹn là ngày mai mới đến, tại sao đúng giờ này? Nói giờ này không phải là right time, tức là không phải là đúng giờ, khiến người nào ngủ đi mày đặt cái điện thoại. Thì nếu mình đi xin việc làm thì mình còn kiên nhẫn, còn mình làm tình nguyện viên mà, thì anh đã anh mở speaker lên, anh nghe về anh thôi đi về nhà nghỉ, anh sẽ tìm một chỗ khác làm tình nguyện viên. Bây giờ ở đây ai cũng cần tình nguyện viên là free mà, tại sao phải bị đối xử như vậy? Nhưng mà suy nghĩ là chắc người này đang rất bất ổn, sự định ở lại. Mặc dù là cô không ra đâu, nhưng mà sư vẫn ngủ trong cái post office đó, là ngủ ngoài hành lang thôi. Thì chờ ngày mai để cô ra đâu. Thì anh đó anh nghĩ rất là nhiều lần, rất là tốt. cách nào cũng chấp nhận để mình nghỉ ở đây qua đêm được, nhưng mà mình cứ nằm yên như vậy. Hai bên đấu tranh nửa giờ đồng hồ thì mới chịu này. Thì ở đó trong đêm đó thì tâm lý mình diễn ra rất là tốt, tức là mình có áp tranh và mình nghĩ rằng chắc cô này có thể khủng hoảng cái gì chứ. Thì trước đây mình cũng đã gặp nhiều người đấy rất là tự tế chứ không phải như vậy. Thì quả thật là sáng hôm sau cô không có ra đó, và sư phải mang ba lô đi lần mò tìm mặt trong đó, thì đi hết 12 cây số như thế từ gọi vô tới nhà cô. Thì mình gọi vô lại nửa ngày, thì khi vào tới nhà thì thấy cô nằm một tấm trên giường, còn chồng thì nằm bên giường bên kia, là hai người dành nhau. Thì mình vào nhà thì hai người thấy mình không ai ngồi dậy. Rồi thì họ kêu mình là tự rót nước uống đi, tự lấy thức ăn đi, tự làm gì đi. Rồi chính mình cũng làm như vậy. Rồi mình đi vô đi ra trong nhà mà sao không ai ngồi dậy nói chuyện hết. Chính mình bắt đầu bắt chuyện với người chồng. Thì ông ấy bắt đầu ngồi dậy nói chuyện. Chuyện hai tiếng đồng hồ. Sau khi mình ngồi nói chuyện và không ngồi dậy nói chuyện tới tối luôn, tức là 4-5 tiếng đồng hồ. Rồi sau đó mình thấy mời hai người lên sẽ làm cơm tối cho hai người ăn cơm chay và cơm chiên tại nhà. Thì hai người không chịu ăn chung, tức là muốn là ăn riêng. Thì sư mới ăn để mà bữa nay vì sư chịu ăn chung thì mới nói chuyện, tức là chỉ làm nhìn mà được ăn ra nhé. Đó thì sau khi ăn xong thì nghe hai người, ba người ngồi chung thì một bên nói một bên nói nghe thử cái gì là bên này chồng nói trên nửa tiếng mà không trả lời gì hết. Và sư dặn là không phản ứng, tức là không có nói ai đúng ai sai, chỉ im lặng lắng nghe thôi. Cho người đó nói hết, mặc dù người đó có thể nói oan tức, có thể nói sai, đó là cái suy nghĩ của họ, nhưng mà mình muốn nghe coi là thật trong lòng mình nghĩ gì, mình muốn biết hết cái khỏi lòng của họ. Và nữa thứ sao sư đúng trọng tài rồi để cho cô bên này có nói, thì cô cũng nói là nửa giờ đồng hồ, đúng nửa giờ là phải dừng lại vì sao không vậy, tức là không có phản ứng, chỉ lắng nghe thôi. Và điều kiện khó hơn là phải mở lòng ra nghe coi có thêm thông tin nào mới mà mình chưa biết được. Thì sau nửa giờ đồng hồ sự nhận tôi hai người đi về phòng ngủ và họ rất là ngoan nghe lời mình. Và tại vì họ đang cần một cái gì có thể là hiện tượng tinh thần cho họ và mình nên có mặt kỹ. Thì cái câu chuyện sau đó thì ba ngày sau thì hai người đã mặt lành hiểu ra vấn đề, và sau đó họ mới nhận ra là trong nhà có mình, và họ mới bắt đầu xin lỗi với sáng ba ngày. Thì nếu mà mình không đi vào trong gia đình á, mình bỏ cuộc từ ngoài thì có thể là mình đã bỏ qua một cơ hội giúp đỡ trong vai trò đó, và mình sẽ để lại một cái vết thương tâm lý. Nó không hẳn là một vết thương, có thể là một thành kiến về người Mỹ này, về những người ở nông trại. Mình muốn giúp đỡ một thái độ như vậy thì chắc là mình cần phải xét lại có nên tiếp tục giúp đỡ hay không. Ví dụ và nhà mình đi vào câu chuyện để mình hiểu được cái câu chuyện thực sự như thế nào, mình có sự cảm thông. Và khi mình cảm thông rồi thì mặc dầu cái vòng ngoài đã bỏ qua rồi, nhưng mà vào tới vòng trong mình càng thương hơn, càng muốn giúp đỡ, không hề có ý đồ trách móc chuyện ấy. Thì giả như mỗi chúng ta ai cũng có một khả năng đi vào trong trái tim của người khác để hiểu người đó làm ai sao, người đó sống kiểu nào và ra cái nông nỗi như này, để rồi mình sẽ thương và muốn giúp đỡ. Thì khi mà mình vào được cái tin người đó, dĩ nhiên là mình phải rất là giỏi, rất là vững, mình mới vào nó. Mình phải là một chuyên gia tâm lý trị liệu, mình phải là một thiền sư, mình phải là một nhà tâm lý như thế nào đó, thì mình mới có thể đi vào cái tin người khác. Nhưng vẫn còn một cơ hội, hai cơ hội. Cơ hội thứ nhất là mình là người thân của họ, thấy quá trình lớn lên phát triển của họ. Nếu cơ hội này nó không có thì mình lại còn cơ hội cũ, đó là gọi là như là một người bạn. Mình đừng bỏ thái độ mình là một cái quan hệ thân thiết với họ, mình chỉ là một người bạn và muốn giúp đỡ, thì cái cơ hội đó có thể giúp được tìm hiểu được người đó tại sao ra năm nỗi này, người đó bị suy nghĩ gì, bị thành kiến gì, bị chất độc nào cuốn chặt vào trong tâm họ để họ có cái hành xử đối với mình như vậy. Nhưng mà mình chỉ làm được như vậy khi mình đang ổn, còn bây giờ mình đang thật sự là không. Nghe bạn kể câu chuyện này thì tôi nghĩ tâm tình này nó cũng là tâm tình của rất nhiều người bây giờ. Tức là nhiều khi vì người đó là người thân của mình không thể bỏ được, cho nên mình phải cắn răng chịu đựng. Thì cái phương pháp của đạo Phật là không có đề nghị chúng ta cắn răng chịu đựng, mà đề nghị chúng ta ngồi lại quan hệ vấn đề, phải thay đổi bản thân, phải thay đổi tình huống mà phải thay đổi bản thân mình trước. Tại vì cái phản ứng của mình dựa vào cái trình độ phản ứng của mình nó cho thấy là mình đang không giỏi, mình đang không vững, và mình hoàn toàn có thể đạt cái trình độ tốt hơn nếu mà mình có cái phương pháp thực sự. Thì cái khó là gì? Là mình rút mình ra khỏi đối tượng một giai đoạn, một thời gian, là đi, đừng có tiếp tục mổ xẻ, đừng có tiếp tục phân phối phân tích ai đúng ai sai, đừng tiếp tục nói thoại, thậm chí là đừng có nhắc lại chuyện đó, và thậm chí là đừng có nhớ lại chuyện đó. Khó tới mức như vậy, nhưng mà thôi thì cũng chấp nhận chuyện lâu lâu nhớ cũng được. Để làm gì? Để bạn hồi phục năng lượng trở lại, tái tạo năng lượng trở lại. Chỉ khi nào bạn rút ra khỏi đối tượng đó, năng lượng bạn mới hồi phục lại. Tại vì sao? Tại vì chính đối tượng đó đã rút năng lượng của bạn. Tại vì bạn nghĩ quá nhiều về đối tượng đó, bạn muốn thay đổi đối tượng đó mà bạn không làm được, và mỗi ngày bạn cố gắng tìm rất là nhiều cách để thay đổi đối tượng, nhưng có thể là bạn không phải là đối tượng để thay đổi đối tượng đó. Bạn không phải là người để thay đổi đối tượng đó. Tại vì bạn biết rằng một người mà có thể thay đổi được chính mình sẽ dựa trên nhiều yếu tố, chứ không phải dựa trên một đối tượng duy nhất. Cái thứ hai, cũng có thể bạn là tác nhân giúp cho đối tượng nó thay đổi, nhưng ở một cái năng lượng khác, chứ không phải là năng lượng bạn đang sở hữu. Cho nên hơn ai hết, bạn là người thân của họ thì bạn không thể bỏ họ. Tại vì một cái người mà phản ứng như vậy của đó là cái người đang rất là đau khổ. Họ không có sung sướng gì để hành hạ bạn hay là làm khổ bạn cả. Họ chỉ có giả vờ hạnh phúc, hoặc là tưởng là mình đang hạnh phúc, chứ thật ra bên trong là không ai người hạnh phúc mà làm cho người khác đau khổ cả. Cho nên hắn vẫn là một cái người khác. Tại vì bạn là người biết được vấn đề và bạn muốn thoát tình trạng, người đó chưa biết gì, người đó vẫn nghĩ họ đúng, họ vẫn tiếp tục dung dưỡng cho thánh nguyên của họ, hoặc là họ có nhận ra được tình trạng nhưng mà họ không có thoát ra. Bạn đã tìm cách này cách kia để thoát, thì nếu được thì bạn xuống phong làm cái người thay đổi tình trạng của mình trước. Thì sát với câu hỏi của bạn thân đó là nếu khi bạn tiếp cận cái người đó quá sâu quá thì bạn bị tổn thương, thì bạn tiếp xúc bớt trở lại, bớt tới cái mức là bên kia không cảm giác là bạn đang khiêu khích hay là bỏ rơi họ, mà nó vừa đủ để làm bảo vệ chúng ta. Cái đó nó khó, tại vì thường là một là tiếp cận luôn chuyện đó, hai là rút hẳn luôn thì giữ giận hờn, hoặc là yêu thích, hãy yêu thích là tiếp cận chuyện đó, hãy giận hờn là lắm mặt chuyện đó. Thì giờ bạn làm khó cho bạn là tiếp cận vừa đủ, tức là không có bỏ rơi, không có làm cho bên kia cảm giác là mình đang tránh né, nhưng mà một mặt là mình dành một không gian vừa đủ để hàn gắn tâm hồn, hoặc là bạn có thể viết một cái lá thư nói với người đó là bạn đang không ổn và bạn đang cần được quay về để chữa lành vết thương của mình. Cho nên là bạn sẽ cố gắng tiếp cận hay là có mặt trong những lúc năng lượng tốt nhất có thể. Còn khi năng lượng của bạn yếu thì bạn xin phép được rút lui, không phải là để, không phải là coi thường, mà thật ra là để trở về để chữa lành cái vết thương của mình. Thì bạn phải học được những cái kỹ năng để chăm sóc cái vết thương của bạn. Như thế nào là chăm sóc vết thương? Thì bạn phải học những kỹ thuật về thiền tập. Thì thiền tập nó cung cấp cho bạn những kỹ năng để bạn làm được cái chuyện mà bạn bất nghĩ về vết thương đó, tức là bạn giữ tâm trên một cái đề mục nào đó, rồi bạn quan sát những cái cảm xúc, những phản ứng của mình trong một giai đoạn, để mỗi lần nó trỗi dậy, bạn có sẵn một năng lượng tình thương, năng lượng yêu thương để mà quan sát nó, thì cái vết thương bạn nó sẽ bắt đầu được chữa lành từ từ. Thì khi mà cái vết thương bạn nó được chữa lành, trái tim bạn nó sẽ nở ra, nó ngộ vậy đó. Trái tim bạn nó nở ra khi mà vết thương được chữa lành, thì lúc đó bạn nhìn cái đối tượng đó nó không giống như bây giờ nữa. Có thể bạn thấy đáng thương hơn là đáng trách, đáng giúp đỡ hơn là bạn. Và khi bạn bình tĩnh một giai đoạn rồi, tâm trí bạn sáng ngời, bạn có thể tìm ra được cái phương cách nào để có thể giúp đỡ người đó. Hoặc là bạn biết bạn vẫn không đủ sức giúp đỡ người đó thì bạn nhờ một người thứ ba, một bạn người đó không tin vào các vị thầy tâm linh Phật giáo, thì bạn tìm tới những người bạn không theo tôn giáo nào cả, nhưng mà người này có trí tuệ, người này có bản lĩnh, người này có tình thương, ví dụ vậy. Hoặc là bạn giới thiệu một cuốn sách hay, bạn phải tin vào cái luật tương tác, A tác động vào B thì B cũng sẽ tác động vào A. Nếu mà bạn tỏa chiếm được cái năng lượng tình an và có ý nhằm ý muốn giúp đỡ đối tượng thì đối tượng kia cũng nhận được cái tín hiệu đó, và tự động bên kia nó sẽ phát tín hiệu ngược lại và nó cũng muốn tương tác với bạn, nghĩa là bạn mời lên được hạt giống lành của người kia. Nó một cách khác đó là cái đối tượng kia quá đáng ngờ mà bạn thì chưa thực sự vững để đón nhận đối tượng đáng ngờ đó tại thời điểm hai người gặp nhau, cho nên khi kéo bạn xuống thì bạn nâng đối tượng ra đây. Thì bây giờ bạn thành thật ra khi bạn vẫn còn muốn giúp đỡ đối tượng đó thì bạn quay trở lại nâng tầm mình này, nâng tầm nhận thức, nâng tầm dung lượng cái gì để bạn đủ sức để tương đồng với đối tượng kia. Đứng về mặt nhận thức thì bạn phải biết rằng là nếu trái tim ta vững, trái tim ta rộng lớn thì ta sẽ đón nhận được như này. Đó là đứng về mặt nhận thức. Đứng về mặt thực tế thì bạn phải chữa lành cái đối tượng của mình mỗi ngày. Trước khi chuyển sang câu hỏi khác thì chắc con cũng xin chia sẻ một chút rằng là tại vì chị thì chắc mới tiếp cận với sư, cái pháp thoại của sư, thì sư có một cái cuốn sách là Hiểu Về Trái Tim, mà trong đó có rất nhiều những cái chương liên quan đến những cái trạng thái cảm xúc. Thì mình muốn chia sẻ một cái chương là chương chịu đựng, và trong cái chương này thì có một cái câu thơ mà sư có đúc kết lại, của thơ của sư đúc kết lại trong cái chương này, đó là nắm muối không hề mặn với lượng cả dòng sông, lỗi lầm kia bé nhỏ giữa cõi lòng mênh mông. Thì đây cũng là một cái phương pháp, có thể là mình sẽ dành thời gian mình lắng nghe những cái pháp thoại như vậy. Pháp thoại này thì hoặc là mình mua sách hoặc là trên mạng thì những cái sách nói rất là nhiều, mình rất là dễ có thể truy cập được. Vâng, xin mời người tiếp theo. Dạ, mời chị. Dạ, lúc đầu thầy có chia sẻ về cái gọi là bốn cái level để mà đạt được cái trình độ mà chỉ lặng nhìn mà không phản ứng. Nhưng mà nếu mà đối với những cái đối tượng ví dụ như ở cái level thấp nhất thì họ sẽ rất là khó để phân biệt giữa cái ranh giới mà lặng nhìn và sự chịu đựng. Vậy thì thầy có cái lời khuyên nào hoặc là có cái bài thực hành nào để mà ở cái đối tượng ở cái level thấp nhất này họ có thể bắt đầu từ từ để mà train bản thân của mình trở thành một cái level cao hơn nữa để mà đạt được cái trình độ như là thầy, cái topic của mình là chỉ là nhìn mà không phản ứng. Chỉ lâu lâu là nhìn, chỉ lâu lâu phản ứng. Và chỉ phản ứng đây là nhìn mà nhìn cái gì? Đại diện là câu hỏi này. Tôi nghĩ là nếu mà mình thấy phản ứng nó quá nhanh nhạy, dễ phản ứng so với trước đây thì có vẻ như lần này mình phản ứng nhiều hơn, nhất là với đối tượng đó này. Với những đối tượng khác thì mình thấy cũng bình thường, nhưng mà riêng đối tượng đó thì mình thấy mình rất là dễ phản ứng. Thì mình thấy biết chắc một điều là mình có vấn đề cho người đó, hoặc là có vấn đề về cái thái độ phản ứng của mình đối với người xung quanh, thì cần có một cái sự kiểm tra lại, quay vào bên trong để kiểm tra lại. Và khi bạn đã dành thời gian để nhìn sâu vào mình kiểm soát dựa trên thống kê hàng ngày trong vài tuần lễ, bạn thấy đúng như bạn nhận xét là khá nhanh nhạy, hoặc là bạn nhờ những người thân xung quanh, bạn tin tưởng bạn bè này cho họ cho ý kiến về cái thái độ của bạn từ đây, nhất là những người mà thấy bạn phản ứng với cái đối tượng mà bạn nghĩ là làm cho bạn phản ứng nhiều nhất này. Nhưng về kết quả của họ thì bạn cũng thấy rằng là họ đưa kết quả tương tự, đó là bạn phản ứng khá gay gắt, là khá mạnh mẽ với đối tượng đó hay là các đối tượng xung quanh. Thì một cái tiếp bạn phải dành cho mình một thời gian để hành chuyển. Ở đây có thể chưa làm hay nói, nhưng thứ nhất là bạn cần có một thời gian, nếu bạn thấy hợp lý bạn nên sắp xếp dừng công việc lại trong vòng 1 hoặc 2 tuần hoặc là 3 tuần lễ để bạn đến một trung tâm thiền để bạn thực tập an trú trong hiện tại, không suy nghĩ về quá khứ tương lai, đó là bạn thực tập thiền. Tại vì thường thường đó là nhiều khi mình không có gặp đối tượng nói, nhưng mà trung tâm nó vẫn gợi nhớ lại những câu nói, hành động gì đó thì mình cũng vẫn có phản ứng, tức là mình vẫn đau, vẫn cảm thấy ướt nước mắt và cảm thấy tổn thương. Thì để làm sao mình tách lìa mới cái thói quen suy nghĩ về quá khứ là đã bất khổ rồi. Tại vì hầu hết cái nội khổ chúng ta lại lo nhớ lại cái chuyện đã xảy ra rồi, ít khi nào mà chúng ta khổ trong cái việc này và nhớ chuyện đó. Tức là giờ chúng ta nhớ lại người đó đã có sự không tự tại với mình, cho nên là mình mới đau đớn. Chứ còn nếu mà mình không có nhớ chỉ như vậy giây phút này thì không có ai trong giây phút này ở bất cứ nơi nào mà có thể làm khổ mình cả. Không phải mình có mặt ở đâu người ta cũng làm khổ mình, mà chỉ cần mình nhớ lại. Vậy thì khi mà đến trung tâm thiền thì bạn sẽ huấn luyện cho tâm mình một thói quen là an trú trong hiện tại, bớt suy nghĩ về quá khứ, bớt suy nghĩ về tương lai. Kế tiếp là bạn tập quan sát những cái dòng cảm xúc của mình, tức là mỗi khi cảm xúc nó trào lên, bạn thấy người bạn nó rung động, nó khó chịu, thì bạn tập cách quan sát, năng quan sát với một cái năng lực gọi là tỉnh thức, tức là giống như bạn ngồi trên cái giấy rồi xem một cái cuốn phim từ từ nó mở ra và xem có nó muốn cái gì, nó từ đâu mà nó trào ra, do từ ái, do tổn thương, do nhớ lại những câu chuyện đau buồn hay là do cái gì mà nó trào ra, và bạn quan sát suốt cái tiến trình đó, cái trình độ của bạn đạt tới cái mức mà bạn có thể quan sát toàn bộ tiến trình diễn ra khi bắt đầu và tới khi kết thúc luôn á, ở trong khá nhiều lần, ví dụ như là 10 lần mà bạn làm tốt được như vậy đó, thì bạn có thể trở về tiếp cận trở lại với cái môi trường sống hiện tại của bạn. Và đầu tiên là bạn tập tiếp cận với những người hơi khó chịu để bạn xem cái phản ứng của bạn như thế nào, rồi nếu bạn thấy bạn vẫn làm tốt thì bạn chuyển qua cái đối tượng khó khăn nhất thì bạn có thể tiếp cận được. Còn nếu mà trở về với những đối tượng tương đối dễ dàng mà bạn vẫn còn phản ứng mạnh á, thì bạn phải dành thời gian trong tuần 1 hay 2 ngày hoặc là 1 hay 2 giờ trong ngày đó, để tiếp tục hành thiền, để tiếp tục nuôi cái năng lượng đó cho bạn, năng lượng quay trở về với chính mình, năng lượng thu nhiếp tâm lý trở lại, năng lượng không có suy diễn, không có tưởng tượng, không có rượt đuổi theo đối tượng. Hầu hết chúng ta phản ứng á, tại vì tâm chúng ta cứ lang thang ở ngoài, chúng ta có một cái sự kỳ vọng, có một sự chờ đợi, một cái gì đó tốt đẹp nó xảy ra từ hoàn cảnh, từ đối tượng. Vậy thì khi bạn hành thiền nó huấn luyện cho bạn một thói quen mới, đó là bớt kỳ vọng lại mà nương tựa vào bản thân. Khi mà bạn bắt đầu biết nương tựa vào hơi thở nè, bắt đầu biết nương tựa vào thân thể của bạn, nương tựa vào bước chân của bạn, bạn sẽ bớt chú ý vào đối tượng. Khi bạn bớt chú ý vào đối tượng đó thì đối tượng đó có hành động như thế nào thì bạn cũng bớt, bạn cũng ít bị tổn thương, ít bị khó chịu hơn là bạn chăm bẩm 100% vào đối tượng đó. Nhưng mà cái khó của bạn bây giờ là bạn đang chú ý quá nhiều vào đối tượng đó, thì cái câu hỏi là làm sao để bạn có thể từ một cái trạng thái chú ý tuyệt đối vào đối tượng để giảm lại chỉ chú ý vào chính mình thôi, chú ý vào những cái đề mục của thiền tập thôi, thì chỉ tâm thể vào bản thân của bạn. Bạn làm được điều đó thì bạn mới giúp được bạn. Cảm ơn thầy. Trong cái giải đáp của thầy thì thầy nói rất nhiều về kỹ năng thiền tập. Theo con biết thì thiền tập nó cũng là một quá trình, nó cũng không thể có được ngay, không có được những kỹ năng nó như mong muốn ngay. Vậy thì có cách nào mà có thể là trong cái ngắn hạn có thể là để giúp, như cái ý bạn vừa hỏi là để giúp người ta có thể nhanh chóng, tức là có một cái khi mà mình rất là yếu ớt và mình có khả năng mình ít nhất là mình lặng nhìn được, hoặc là mình cảm nhận được, mình thay đổi được ở trên là cái giống như là cái suy nghĩ, một cách nào đấy nó dễ dàng hơn một chút được không? Anh có cách nào? Thử chia sẻ kinh nghiệm của anh. Dạ. Thì con đã từng trải nghiệm những cái quá trình này rồi. Thì khi mà để mà dễ hiểu thì con mới thử cái định nghĩa như thế này. Thứ nhất là cái mình tiếng Việt mình có từ chịu đựng. Đựng là khả năng, con thử định nghĩa là đựng tức là khả năng mình tiếp nhận những cái năng lượng tiêu cực của người khác, của người thân của mình mà không có phản ứng, tức chính là cái không phản ứng. Còn chịu là cái năng lực mình tìm được cái sự chấp thuận ở bên trong chính tâm ý của mình. Tức là mình không có nổi sóng ở trong lòng nữa, không có sóng ở đáy sông nữa. Nhiều khi mình lặng nhìn mà mình cũng cảm thấy là rất là khó chịu. Mình vẫn im lặng, mình chỉ quan sát cho mình cảm thấy rất là khó chịu. Thì con đã trải nghiệm cái quá trình của mình là từ với cái người thân của mình là từ không đựng và không chịu. Khi mới bắt đầu mình không đựng và không chịu, và sau đấy thì mình chuyển sang một trạng thái là đựng mà không có chịu. Tức là mình chấp nhận, mình không có phản ứng gì cả, nhưng ở bên trong nó vẫn rất là sôi sục. Đến một trạng thái thứ ba là mình chịu mà mình cũng đựng luôn, mình đựng và mình chịu. Đó, và một cái trạng thái cuối cùng mà chắc là con sẽ chia sẻ sau thì dạ bây giờ con ạ, thì tùy mối con liên hệ, dạ mỗi mối liên hệ mình có một cái trạng thái, dạ thì có rất nhiều mối liên hệ. Thì cái chia sẻ cái câu hỏi của con thì con thường dùng là trong cái giai đoạn mà mình muốn từ đang đựng mà không có chịu để sang đựng mà chịu, thì mình có một cái thiền tập là một, nhưng mà mình cũng có một cái cách là mình có những cái tư duy tích cực như sư có chia sẻ. Tức là thậm chí đôi lúc là những cái chỉ cần một cái thông điệp rất nhỏ, một cái tín hiệu rất là nhỏ để chứng minh rằng cái suy nghĩ của mình là đúng, rằng là người đó vẫn là tốt hoặc là người đó rất là những cái điểm ưu điểm, thì mình cũng có thể bám vào cái ý đấy để mình xoa dịu những cái vết thương bên trong của mình. Thì đấy cũng là một cái trải nghiệm của con, tức là sử dụng tư duy tích cực để chữa lành những cái vết thương của chính mình trước tiên. Cái tư duy tích cực tất nhiên nó vẫn liên quan đến nhóm tự kỷ ám thị, tức là trong tâm mình không thực sự nghĩ như vậy, nhưng mà mình cố nghĩ như vậy, điều hướng cái tâm mình theo cái suy nghĩ đó để ít nhất là mình bớt khổ đau, và thứ hai là mình không có phản ứng tệ hại đến người kia. Và trong cái ngành tâm lý trị liệu họ vẫn sử dụng cái cách này, tức là khi mà bạn chỉ có thể đối diện trực tiếp được với chính bạn, chưa giải quyết được vấn đề, thì bạn có thể tạo sử dụng cái phương pháp là cố gắng suy nghĩ tích cực. Thì để có thể dễ dàng suy nghĩ tích cực hơn thì bạn nên làm một vài hành động. Ví dụ như là bạn đi nói chuyện với ba mẹ của người đó, tự xem người đó lớn lên như thế nào, cái quá trình lớn lên như thế nào, có xảy ra những biến cố nào không, rồi trước khi lập định, trước khi quen biết mình thì người đó đã có những thành công, những thất bại nào, và có những cái tính cách nào mà mình chưa được biết. Có thể là mình sẽ nghe ba mẹ kể thêm những cái khuôn điểm, hay là những người bạn của anh kể thêm những khuôn điểm của người đó, để mình có thêm cái niềm tin rằng mình chọn không có làm người, chẳng qua là người này trong một giai đoạn họ không có thể hiện phúc sự của họ, để cho những yếu kém của họ lên ngôi thôi. Hoặc là bạn có thể đến một cái nơi của những người khuyết tật, những người cơ nhỡ, những người đang gặp khó khăn nhất trong xã hội, thì bạn thấy khó khăn của bạn chẳng là gì cả. Cái này nó không phải là cách trị liệu trực tiếp, nhưng mà nó giúp là các bạn rất là nhiều. Hoặc là các bạn bắt ba lô lên đi về ngày ngày, tại vì khi bạn thoát ra khỏi cái không gian của bạn, bạn bớt tiêu hao năng lượng cho công việc, tại vì bạn dừng lại, rồi bạn để được đỏ của bạn được thư giãn khi bạn tiếp xúc với thiên nhiên và tiếp xúc với những con người thân thiện xung quanh, thì cái cơ chế tâm thức của bạn bắt đầu nó sắp xếp trở lại, nó cân bằng trở lại, thì cái thấy của bạn về người thân của bạn có thể sẽ khác. Và đa phần khi mà bạn tập trở đối tượng đó thì bỗng nhiên mình thấy là bạn có thương đối tượng đó, bạn có nhớ đối tượng đó, bạn có muốn tiếp tục với đối tượng đó, nhưng mà nó vẫn bị cản lại bởi những cái năng lượng độc hại mà mình đã đưa xuống cho bạn. Thì ít nhất là nó cũng khơi dậy cái nỗi nhớ, cái tình thương, hay là cái lòng biết ơn của bạn đối với người mà bạn đang gặp khó khăn. Thì để có một cái suy nghĩ tích cực ấy, mà nó lâu bền ấy, thì bạn nên có những hành động hỗ trợ đó thì mới điều hướng được suy nghĩ của bạn. Còn không, bạn cố gắng ngồi nhận cái suy nghĩ đó nào thì nó rất là khó. Trở lại hồi nãy anh Từ Tài có nói là về cái sự chịu đựng á, thì tôi nghĩ chịu đựng nó cũng có nhiều cách rồi. Mà tạm thời chúng ta chia làm hai nhóm đi. Cái nhóm thứ nhất là chúng ta tạm thời chịu đựng, chúng ta bằng mặt là chưa có cách rồi, tức là chúng ta không phải chịu được. Khi mà các bạn đạt tới một cái trình độ là không phải chịu nữa, tức là bạn không muốn ngoại trình, bạn không muốn đi gì, bạn không muốn ra tay, bạn không muốn trả đũa, bạn này không bạn gì cũng đã lại từ từ ngày thực tế là bạn đã bước lên tiến trình trị liệu này, mặc dù là vẫn còn ở mức chưa hoàn hảo, nghĩa là trong tâm bạn vẫn còn đau đớn, trong tâm bạn vẫn còn xót xa, nhưng mà bạn không có muốn loại trừ cái này. Nó khác hoàn toàn là lúc nào bạn nghĩ cách phải trả đũa, phải ra tay, phải làm cho cái từ này biết mặt, hoặc là làm cho họ tổn thương, hoặc là giải quyết cho sự này. Cái bước đó mọi người cũng rất là quan trọng. Các nhà tâm lý thì họ rất là muốn bạn bước lên cái bước đó, họ cố gắng giúp bạn bước lên cái bước đó được không? Tại vì phản ứng thì nó tạo rất nhiều sức lực bên trong cơ thể, hành hạ cơ thể là nhiều độc tố tạo ra, và tâm thức là bắt đầu đảo lộn, và những cái phiền não nó có cơ hội nó sẽ xuất hiện đó. Cho nên là phải giữ xuống, phải giúp bạn làm sao để bạn giữ xuống, để bạn đạt được cái trình độ thứ hai là hoàn toàn chấp nhận. Nhưng mà từ các nhà tâm lý thì họ không chỉ đạt được cái quốc gia mà chỉ có thiền tâm. Tại vì tôi đi về hai hướng nhất thì tôi biết là bên tâm lý thì không chỉ được cái quốc gia, nó làm sao để cái thiền tâm nó lớn ra. Muốn cái thiền lớn ra là bạn phải biết thương bạn, bạn không có chờ đợi gì của người kia làm gì cho bạn nữa, tự trở về để nuôi lấy bản thân, nuôi lấy cảm xúc của mình, hiểu là cảm xúc của mình tạm nhờ đối tượng kia đi, thì tự nhiên là một thời gian cái gì bạn sẽ làm thôi. Cái này con người rất là khó làm, thì quá trình hành thiền là một quá trình dài. Được một cái là hiểu bạn thực tập tách liệt đối tượng, trở về với chính mình để chữa lành đối tượng thì rất là khó. Cho nên thực tập mới nói là phải cần có những giải pháp nhất thời để quyết liệt. Thì ở trong thiền nó cũng có giải pháp nhất thời, đó là trở về với hơi thở, trở về bước chân, quên hết thần kia đi. Nhưng mà để làm được điều này thì mỗi ngày bạn phải tập trước, mỗi ngày bạn phải tập đi thiền hành, mỗi ngày bạn phải tập ngồi thiền, mỗi ngày bạn phải trở về chính mình. Như là một cái kỹ năng muốn cái chắc là trở về được liền, bạn đạt tới cái bước đó thì tới khi biến cố xảy ra bạn cũng muốn cái cách là nó rời đó, tự nhiên nó trở về tới chính bạn liền. Còn nếu bạn tập bạn còn muốn hoài nhưng để muốn bay luôn mà nó muốn chịu này á, cho nên là phải luyện thôi, và phải luyện giống như là mình có một cái năng lượng chịu trừ để sẵn sàng ứng phó trước những cái biến cố của thầy. Cảm ơn thầy. Thì qua chia sẻ của thầy con cũng thấy, tức là ngoài cái việc mình có thể là suy tư duy tích cực thì mình có thể dùng một biện pháp là về ngắn hạn, đấy là mình mở hệ rộng cái hệ quy chiếu của mình ra, hệ quy chiếu về thời gian, về không gian chẳng hạn, thì tự nhiên những cái vấn đề của mình nó trở nên nhỏ bé và mình nhìn thấy cái vấn đề nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn tất nhiên về lâu dài thì vẫn phải là thiền tập và mục tiêu là mở rộng dung lượng trái tim để mình có thể đón nhận. Ở sự thì cái quy chiếu vẫn được phải nói là cái chuyện mà mình dịch chuyển từ một cái tâm trạng mình đắm chìm vào cái nỗi khổ niềm đau của mình á, để bước ra khỏi nó, để nhìn lại cái câu chuyện của mình, tức là để mình quan sát toàn bộ câu chuyện nó diễn ra, là một cái quá trình cực kỳ khó khăn. Nó cần sự hỗ trợ rất là nhiều từ những người thân, từ bạn bè, từ các chuyên gia tâm lý trị liệu hoặc là các vị hành thiền, họ phải giúp mình nhiều thứ lắm thì mình mới đủ sức bước ra khỏi cái nguồn cảm xúc đó. Chứ hầu hết mọi người là muốn chìm vào trong đó. Tại sao muốn chìm vào trong đó? Phải nói đã, gọi là muốn đau thương mà. Nghĩa là một là phải giúp người kia thay đổi, còn không là tôi không có muốn lộ từng bước rồi sửa đổi mệt quá, tức là phải làm cho người kia thay đổi thôi. Còn hai là để cho tôi chấp chìm vào trong này. Có nhiều người họ nói họ than với mình vậy đó, mà mình bài cái gì họ cũng làm đấy, họ nói khó quá thì làm sao giúp được. Thành ra mình chỉ biết được với điều kiện người đó thật sự muốn phát, và hoặc là họ muốn phát trên 50% chỉ cần mình đưa cánh tay trên tạo lực nữa là kéo họ ra đây. Còn đằng này họ cũng chưa đưa ai lên, họ cứ chìm vào trong cái vũng này đó, họ than vậy thôi chứ họ không có ý muốn lên, thì mà nguyên lời không biết được. Cho nên các bạn nên nhớ là có những người mà hay gọi điện thoại than với các bạn á, thì các bạn họ là muốn chứ không, chứ đừng có để như họ biết mình thành để thực ra ấy. Ngày nào cũng than câu chuyện có gì đó mà than hoài thấy hoài. Thì như vậy thì cũng quay trở lại chủ đề chịu đựng, thì có thể hiểu như vậy là lặng nhìn mà không phản ứng chính là chịu đựng. Nhưng mà liệu như vậy có phải là cái đích đến cuối cùng trong cái việc mình tu tập và mình để cải thiện cái mối quan hệ hay không? Ở đây chúng ta nói phản ứng là cái reaction, chứ không phải là cái một cách cái giải quyết một vấn đề. Trước tiên bạn khoan phản ứng, còn giải quyết vấn đề là phương tiện tiếp. Thí dụ bạn biết người đó sai, bạn để tâm bạn tự làm cái đó, bạn không phải thích gì hết. Bạn nếu bạn thấy tâm bạn muốn đau khổ thì hãy tới chúng ta lại nói cho người đó biết sai chỗ nào và cách để thoát khỏi cái tình trạng của họ. Nghĩa là bạn vẫn có thể tham gia giải quyết vấn đề với điều kiện là tâm bạn ổn, tâm bạn bình an, tâm bạn không có sóng gió bên trong, mà chúng ta gọi là phải, tức là chống trả lại. Ở đây chúng ta phải hiểu sự khác biệt giữa chống trả lại với muốn giúp đỡ một tình trạng thay đổi là hai cái khác nhau. Và chúng ta chỉ muốn giúp đỡ một tình trạng thay đổi thì chúng ta đừng có chống trả lại, tại vì chống trả là để tự vệ cho các con trách nhiệm của mình thôi, để tự vệ mình thôi, không có giúp đối tượng. Vậy thì khi mình thấy những bất công xảy ra thì mình cũng sẽ đóng góp tiếng nói, đóng góp cái thấy, đóng góp cái hiểu biết của mình, nhưng mà đóng góp trên cái tinh thần xây dựng, trên cái trái tim yêu thương, trên cái năng lượng bình an, chứ không phải là muốn tấn công, muốn xúc phạm, muốn đập phá. Con có một câu hỏi nữa là nếu mà trong một cái liên hệ gia đình, chẳng hạn như là giữa vợ chồng hay là giữa bố mẹ với con cái, thì cái người nào, cái đối tượng nào sẽ thực hành được cái biện pháp này, tức là lặng nhìn mà không phản ứng dễ dàng hơn? Con nhìn cha mẹ lặng nhìn mà không nhớ con em. Còn vợ chồng thì sao ạ? Vợ lặng nhìn chồng mà không dám nói hết. Thì ra con cũng hay là ở Việt Nam mình cũng chia giai cấp rõ ràng. Cho nên để thực tập lặng nhìn mà không phản ứng là cha mẹ rất là khó thực tập đối với con. Nhất là có đứa con đầu lòng, là tại vì khi mình có đứa con đầu lòng mình rất sợ hãi, mình chưa có kinh nghiệm như con ấy. Cho nên mình thấy đứa con làm cái gì mà khác cái suy nghĩ là cái cách của mình là mình hoảng lên, và khi mình hoảng lên mình sẽ cắn ngay lập tức không cho chuyện nó xảy ra, mặc dù sự thật thì cái chuyện đó không có hại gì cả, thậm chí là một cơ hội để tự lập hay là phát triển khả năng sáng tạo. Nhưng mà phần lớn cho mẹ là lúc nào cũng muốn một thứ nó xảy ra trong sự kiểm soát của mình. Cho nên từ khi có con, từ khi sinh con ra thì họ có những cặp vợ chồng đều tự tạo cho mình một thói quen là phản ứng rất là ngày ngày nó đi con. Và ở xã hội thế giới thì rất là quan trọng cái sự trưởng thành của một đứa trẻ. Họ có một cái hiểu như thế này là đứa trẻ nó không chỉ là đứa con cụt, con cháu của tổ tiên gì đó, và những cái tốt nhất trong mình có thì nó khác với những cái tốt nhất trong đứa trẻ nó có, tức là đứa trẻ nó còn tiếp nhận những cái di truyền mà ở thế hệ của mình nó không nhiều mà thế hệ của nó không phải nhiều. Và ở trong tôn giáo họ nói chỉ là một đứa trẻ ra đời như vậy đó, nó còn tiếp nhận những năng lượng của đất trời, mỗi một sinh linh ra đời nó có cái sứ mệnh của nó, chứ không phải nó là cái sản phẩm của riêng mình. Nhưng mà các bậc cha mẹ Việt Nam hoặc là những bậc cha mẹ ở đông phương ấy, thì vì quá thương yêu con cho nên sợ khổ luôn đúng không? Và bản thân cha mẹ thì không có học qua trường lớp nào để nuôi dạy con hết, không có biết gì về tâm lý của một đứa trẻ hết, nhưng mà vẫn như là tay lắm, cái gì cũng biết hết, là cái gì cũng đúng hết, phải nên thế này mà không nên như thế kia, và có rất là nhiều luật để ngăn cản đứa bé. Cho nên khi đứa bé nó muốn phát triển một cách tự nhiên, nó có những cái thể hiện khác đi cái kinh nghiệm của cha mẹ thì cho nên rất là khó để đạt được cái trình độ là lặng nhìn mà không phản ứng, mà sau khi tu thì làm rất tốt rồi. Chỉ như là tôi không hoàn toàn ca tụng cái cách để cho một đứa trẻ lúc sau thì tôi nó được tự do tự do, nhưng mà tôi vẫn thấy là cái ưu điểm của người tình thương là có được cái thói quen là có những trường hợp kể cả cha mẹ cũng không nên nói chi, để điều đó không có nghĩa là bỏ rơi con hay là nó làm, mà dù là một bước quan sát xem cái đứa trẻ nó đúng cái gì, có chuyện gì xảy ra mà nó lại phản ứng như này. Điều đó giúp cho chúng ta hiểu sâu một câu chuyện hơn là chúng ta phải huấn luyện. Tại vì khi chúng ta phải huấn luyện thì nó sẽ không thể hết toàn bộ tính cách của nó hay là những cái mong muốn của nó. Và trong liên hệ vợ chồng con này, dù là ở xã hội Việt Nam mình bây giờ cũng đang cố gắng cho nam nữ bình quyền, nhưng mà cái hơi hướng phân kiến nó vẫn còn. Mặc dù người phụ nữ bây giờ cũng kiếm nhiều tiền tương đương với người đàn ông, hay là cũng có quyền lực không thua kém gì về người đàn ông hết, nhưng mà trong cái cấu trúc gia đình đó, thì người đàn ông vẫn giữ phần quyền lực hơn là người phụ nữ. Thật ra theo cái góc nhìn của tôi đó, thì cái cấu trúc này đó, cấu trúc liên hệ vợ chồng nếu được đó, thì 64 hơn là 5 năm, 5 năm là sở Tây Phương. Còn Việt Nam mình đó thì nó không phải là 64 mà mình chỉ 91. Mà tôi nghĩ 64 lý do là cái này tôi nói theo tâm lý ha, chứ không phải là tình vực hay là chỉ thị. Đó là người phụ nữ vẫn được xem là phá của cảm xúc, cho nên có nhiều cái bốc động, có nhiều cái phản ứng cảm xúc nhất thời không có chính chắn. Tôi nói là đa phần thôi chứ không phải là tất cả, cho nên phải nhường cái phần quyết định nhiều hơn thôi chứ không phải là tất cả cho người đàn ông. Và người đàn ông phải là những điểm tựa tinh thần vững chắc cho người phụ nữ. Tôi nghĩ đây là cấu trúc tự nhiên của trời trời, sinh ra phải mạnh phải yếu. Thì khi thiết lập một liên hệ vợ chồng đó, thì để tôn trọng cả hai cá thể thì cả hai cá thể đều có ý kiến, đều có quyền năng, nhưng mà để sắp xếp trật tự thì nên phải cấu trúc giống như là anh em. Tại vì người vợ gọi là người chồng là anh, người chồng gọi người vợ là em, tôi nghĩ cấu trúc nó rất là hay. Nhưng mà chỉ sai cái chỗ là người đàn ông lấy cái quyền gì quá và người phụ nữ bị mất quyền gì quá, cho nên không có truyền thống với nhau một cách trọn vẹn. Nhiều khi người phụ nữ phải chịu đựng rất là nhiều những cái uất ức, những cái đau thương của mình mà không có thể nói cho người đàn ông biết, tại vì nói họ không nghe, tại vì trong nhận thức của họ đó là người phụ nữ có thể là không đúng, người phụ nữ có thể là cảm xúc, người phụ nữ là chẳng có gì hay ho để mà phải nói nghe cả. Tức là bị những cái định kiến lâu đời là người đàn ông chỉ tin vào sách vở, người đàn ông chỉ tin vào những người đi trước thành công, chứ họ không tin vào phụ nữ. Và cho nên cái sự truyền thông giữa vợ chồng trong xã hội đông thương cũng gặp khá nhiều khó khăn. Tại vì tôi có sống chung, có làm việc chung rất nhiều với người Mỹ, và tôi thấy hai vợ chồng đưa ra một đề tài mà phải rất là tự hào, không ai lấy cái quyền làm chồng để mà lớn ác người vợ. Tại vì thật ra người nữ ở sở Tây Phương ăn học không có thu nhập gì người đàn ông ở sở Tây Phương hết, cho nên cái kiến thức hiểu biết của họ cũng ngang bằng với người đàn ông, thậm chí là xuất sắc hơn nữa. Cho nên là bài một đề tài và rất là tới, rất là sâu sắc và hoàn toàn chính phục được bên kia. Cho nên ở sau đông thương của mình trở lại câu chuyện đó là để mà người đàn ông lặng nhìn, một người đàn ông trong gia đình người chồng lặng nhìn trước một cái phản ứng là không dễ thương hay là đầy cảm xúc của người vợ thì rất là khó. Mà người nữ thì thường đã làm tốt cái việc này, mặc dù là nhìn nhưng ở trong nó có lặng. Dạ, cảm ơn sư. Chắc là mình sẽ mời đại chúng có những câu hỏi với sư. Dạ, xin mời anh. Sư cho hỏi là nãy giờ mình bàn là cái đối tượng là người bên ngoài, nhưng mà nếu đối tượng đó là chính mình, ví dụ gần đây là con gặp một số vấn đề, một số cái sai lầm, một số cái là quyết định sai, thì cũng hỏi mọi người là cái như thế nào thì họ đánh giá, ví dụ cái tính đa nghi hay là cái tính là mất kiên nhẫn hoặc là cái tính nóng vội, thì cái đó là chính mình, cái đối tượng đó là mình. Mà bây giờ làm sao để mình lặng nhìn không phản ứng đối với chính mình, tại vì nếu mà người khác thì mình có thể có không gặp họ hay tránh xa, nhưng mà đối với mình là mình phải gặp mình từng giây từng phút thì cái cách nào để mình giải quyết? Đó là sư nói với mình là những cái phản ứng vừa rồi của anh nó có thật, nó chỉ xảy ra lần thứ đó và nó sẽ hết, nhưng nó sẽ tiếp tục lớn lên nếu mình tiếp tục nghĩ về nó và tiếp tục nuôi nó và tiếp tục hành động theo nó. Và những cách mà anh có thể không suy nghĩ về nó thì anh phải điều hướng cái tâm anh suy nghĩ sang một hướng khác, đó là anh phải cố gắng tập trung vào một cái phải hành thiền, tức là anh phải làm cho tâm mình không suy nghĩ nữa, tại vì mỗi lần suy nghĩ là nó nhớ lại những cái hành động xảy ra của mình làm cho anh mất tự tin. Anh phải nhớ là anh là một cái tổng thể rất là lớn, và trong đó nó có ưu điểm, nó có khuyết điểm, có những năng lượng tích cực, có những năng lượng tiêu cực, và những cái năng lượng tiêu cực rồi nó nhỉnh hơn, nó cổ dậy, nó hình thành một vài cái câu nói hành động và buông ra ngoài sẽ làm tổn thương năng lượng bị thất bại. Thì cái anh mặc cảm ở đây đó nó cũng chia thành nhiều nhóm. Nếu anh mặc cảm là chính anh tự thấy như vậy mà không nên như vậy, nó không phải là con người thật sự của mình và muốn quay về, hay là tại vì anh đã lỡ làm tổn thương người khác và người đó đau đớn vì anh thấy người đó đau đớn cho nên anh chịu đựng bản thân mình. Tại vì nếu như anh tự thấy anh có lỗi á thì cái sự cứu chữa đó nó cao hơn, còn vì người khác tổn thương á mà anh mới quay về anh cứu chữa mà chính anh chưa thấy á thì cái cơ hội cứu chữa nó thấp hơn. Thì cái này anh tự anh hỏi là để anh trả lời thôi. Nhưng mà sư muốn nói với anh rằng là anh phải nhớ một điều, tâm anh bây giờ nó đang đồng nhất toàn bộ con người của anh với cái việc gì đó. Nó đang sai, cái cơ chế nó đang bắt đầu sai. Bây giờ anh phải phá cái cơ chế này bằng cách là, thứ nhất là anh nên, nếu lúc nào dữ quá anh nên âm tình với những người nào rất là quý anh, thậm chí là những người thường hay khen anh, nên thở anh, đó là những người anh ý chứ. Dù anh chơi với con đi, anh chơi với con thì đứa bé nó đâu có con tất hay là chê cha, anh có quá nhiều ân tình với nó thì con hỏi là con có yêu bố không, bố đã làm cái gì cho con nào, đâu con kể cho bố nghe xem. Thì qua cái lời chia sẻ của đứa bé anh sẽ lấy được một phần tự tin, anh có thể nói chuyện với vợ rằng nếu vợ anh không phải là cái người anh đang làm tổn thương thì anh cũng làm như vậy. Rồi với những người bạn cũng vậy, anh hỏi họ xem là theo anh thì suy nghĩ về con như thế nào, trong thời gian qua thì tình bạn của chúng ta cảm thấy có tốt đẹp hay là nó không tốt đẹp, anh thấy nó có những cái khả năng nào. Tại vì nhiều khi chính mình cũng không muốn ghi nhận, không muốn thừa nhận những điểm ưu điểm của mình, khi mà cái tâm mình nó rớt xuống nó chỉ bám vào cái khuyết điểm thôi. Cho nên đó là anh phải nhờ các đối tượng xung quanh giúp anh nhắc trở nhớ anh đã từng có những khuyết điểm nào. Nó cũng giống như là cái phương pháp mà giúp đỡ người hấp hối như quý vị, khi mà cái người hấp hối tâm mòn hoảng loạn, cho nên bạn phải ngồi bên cạnh nắm tay họ, nếu bạn là người thân kể lại, và chỉ kể những cái hay, những cái đẹp, những cái công ơn của họ đối với mày, họ đã làm những gì hay, những gì đẹp cho xã hội, cho gia đình, thì não bộ sẽ tiết ra những cái chất có thể làm im dịu tình dục mà họ giảm đau nhiều. Thì những cái người mà trong trường hợp như anh cũng vậy, tức là làm sao đó để nhờ những người xung quanh nhắc lại những cái quan điểm của mình để tâm mình nó lắng dịu, nó bớt tổn thương. Nhưng mà đây không phải là cái phương pháp chính này, đây là cái phương pháp hỗ trợ. Còn phương pháp chính là anh phải cần có một thời gian cho mình để quay về hành thiền. Tại vì phương pháp hành thiền nghĩa là gì? Nó không chỉ theo một tôn giáo, mà là anh đang tìm cách để tập tắt mình ra khỏi cái vết thương của mình. Anh chỉ trở quay về với vết thương của mình khi năng lượng của anh đang đầy, anh tràn đầy trong yêu thương thì hãy nhìn vào đó. Còn trong lúc anh yếu như vậy, anh chỉ hướng cái tầm mình vào một cái đối tượng khác, thì khi nó hành thiền á, người ta hướng dẫn anh thay đổi hơi thở, thay đổi suy nghĩ thế nào, người ta hướng dẫn anh quan sát động thái cử chỉ của mình, thay đổi vị trí vết thương, người ta hướng dẫn anh quan sát trời xanh mây trắng cảnh vật xung quanh anh có nhiều thứ buồn gì nó đang diễn ra này, anh thấy được những cái giá trị hạnh phúc đang có mặt bên anh để anh bớt nghĩ về cái vết thương của anh, và cứ lặp đi lặp lại, lặp đi như vậy, lặp đi lặp lại cái thói quen như vậy nhiều lần, thì cái tần suất mà nghĩ tới những cái năng lượng tiêu cực, những phát sinh những cái điều bụng dại của mình nó giảm dần, thay vào đó là một cái niềm tự tin nó chỉ được khôi phục khi mà mình trở về với chính mình, làm chủ được chính mình thì niềm tự tin nó và dần dần dần dần nhờ cái năng lực hành thiền tinh tấn thì thật sẽ hoàn toàn được khỏe và cho thấy rằng cuối điểm nó chỉ là một hiện tượng nhất thời, nó đến rồi nó đi và mình vẫn còn đây, một con người tư thế, một con người có nhiều khả năng, một con người có thể tiếp tục lại và sẽ tin vào điều đó. Xin mời câu hỏi khác ạ. Dạ con chào thầy, thầy cho con hỏi là chỉ lặng nhìn mà không phản ứng và chỉ lặng nhìn nhưng mà mình không có khả năng để phản ứng cho nên mình không phản ứng gì hết thì nó có giống nhau hay không? Bởi vì khi mà mình lặng nhìn không phản ứng theo cách là không có khả năng phản ứng thì tâm của mình nó sẽ không có được bình yên. Nhưng mà con hiểu được cái chữ lặng nhìn đó là có cái điều đó là mình đã suy nghĩ rồi. Giống như là con ví dụ một trường hợp là giữa con và một người chị cùng cha khác mẹ với con. Trong một lần con đến thăm ba con thì là cái người chị đó đã rất là giận và tát hai con. Thì ở lứa tuổi mà con mới lớn á, mà con bị cư xử như vậy á, thì con rất là giận và buồn. Nhưng mà con lại nghĩ rằng tại vì khi mà người chị đó tát tay con xong, người chị đó nói rằng là mày có biết mẹ mày làm cho tao khổ như thế nào không? Thì khi trong cái sự đau khổ của con nghe câu nói đó thì con không trách người chị này của con. Tại vì nếu con là người chị này thì có lẽ con cũng đã hành động như vậy. Nhưng mà con nghĩ là con trách là chắc bởi vì mẹ con, bởi vì mẹ con đã có quyết định sai lầm. Nhưng mà con nghĩ là mẹ con cũng đã rất là khổ sở khi đã sai lầm như vậy. Sau đó con lại nghĩ chắc con phải trách ba con bởi vì ba con đã đẩy con vào cái hoàn cảnh như thế này. Nhưng con lại nghĩ lại ba con cũng đã là một người đàn ông có trách nhiệm khi đã phạm phải sai lầm. Thì lúc đó là con chỉ nghĩ là lỗi là do hoàn cảnh cho nên là con đành phải chấp nhận. Cho nên là sau khi bị tổn thương về thể xác cũng như là về tinh thần thì con có sự đau khổ. Nhưng mà sau đó con đã quyết định là không có chia sẻ điều đó cho ông bà và mẹ con biết. Bởi vì con nghĩ rằng nếu con nói ra điều đó có lẽ rằng những người đó cũng sẽ đau đớn giống như con nên con chấp nhận là im lặng. Vậy có phải cái sự im lặng của con là không phản ứng hay không? Bởi vì thật sự là con cũng không có khả năng phản ứng một cái nào khác hết. Bạn đã tới một cái mặc dù nó chỉ xảy ra trong một cái hoàn cảnh đó thôi và bạn đã đạt được khả năng rất là lớn. Mà chưa chắc sau này bạn có thể đạt được một khả năng tương tự như vậy trong tương lai. Đó là bạn đã đáp trả và đã được có tâm sự và đã đến chỗ đó để giữ cái phong độ đó, để những người thương trong cuộc đời được hưởng tiếp phong độ đó của bạn. Tại vì đó là cái ơn đức của bạn. Thì bạn đừng suy nghĩ ngược lại theo cái cách của đời thường là phải phản ứng phải đáp trả. Bạn đã lý luận chắc như vậy rồi thì tôi nghĩ bạn nên giữ cái suy nghĩ nó tiếp tục. Ở đây không phản ứng nó có hai nhóm, một là không phản ứng với năng lượng và thứ hai không phản ứng ở bên trong, tức là không có khổ sở, không có quặn thắt, không có nghĩ rằng trực hợp, nghĩa là bạn không có bị việc nào của bạn nó quật tay ra. Còn nhưng mà nếu bạn chỉ đạt được cái nhóm thứ nhất, nghĩa là bạn không tham sát cái người kia thôi, còn bên trong nó vẫn có sóng gió, thì tôi nghĩ bạn đã đạt cái sự đột phá rồi. Còn cái phần còn lại dĩ nhiên là một con người bạn không phải là người tu luyện chuyên nghiệp thì những cái như vậy là bình thường, thì bạn chỉ giải quyết nó trong phần còn lại. Đó là mỗi lần cái cảm xúc nó trở lại thì bạn phải học một kỹ năng nào đó để chăm sóc cái cảm xúc đó, tại vì nó là vô thường mà, nó là cái cơn mà, nó đến rồi nó đi. Chỉ cần bạn đừng có đồng nhất với nó, đừng cung cấp thức ăn cho nó, đừng tôn vinh nó, đừng nghĩ nó là thật, thì nó sẽ không có quay lại với cường độ mạnh như vậy nữa. Và cái tần suất trở lại nó giảm dần, nếu mà mỗi lần nó trở lại đều được bạn chăm sóc tư thế như vậy thì như vậy là bạn sẽ hoàn thành. Nghĩa là bạn biết là trong đầu bạn vẫn còn có chút thiếu tâm lý thì bạn phải học những kỹ năng như là kỹ năng để thiền để mỗi lần cái cảm xúc trở lại là bạn chăm sóc được nó. Thì điều này là tốt. Thời gian cũng sắp hết thì chắc là xin một câu hỏi nữa từ phòng. Con được biết sư ngoài là một người làm tư vấn tâm lý rất giỏi thì còn tư vấn cho những công ty, những tập đoàn rất là hiệu quả như là tập đoàn FPT và Đại học Hoa Sen, sắp tới là những lời mời từ các đại hội doanh nhân ở Cần Thơ, ở Nha Trang. Hôm nay với cái chủ đề chỉ đặng nhìn mà không phản ứng, con nghĩ rằng nếu áp dụng cái điều này vào lời khuyên cho những người đang làm điều hành một tổ chức, một doanh nghiệp thì sẽ ứng dụng nó như thế nào? Con cảm ơn sư. Ngắn gọn đó là tự tin. Nếu thấy một tiếng nữa mà tự tin là sẽ cần phản ứng tìm mới. Và thứ ba đó là phản ứng một cách quen biết nhất có thể. Thì quý vị thấy nhân quả. Thứ nhất là nếu có phản ứng thì phải tự tin là phải phản ứng. Cái thứ hai là phản ứng một cách có hiểu biết. Xin lỗi là cái thứ hai đó là xem cô có cần phản ứng hay không. Tại vì khi là tự tin mình thấy không cần phản ứng hoặc là không cần phản ứng gì. Bước thứ ba đó là phản ứng một cách có hiểu biết. Tức là phản ứng làm sao để mà không có gây ra những hạt nhân xấu để có những kết quả xấu. Dạ thưa, một tổ chức thì thường đứng giữa một cái bối cảnh cạnh tranh càng ngày càng gay gắt. Thường thì mọi người, những cái người lead, những người lãnh đạo cho tổ chức thì thường được yêu cầu những kỹ năng như là phải quản trị được, phải biết quản lý tổ chức, phải lập kế hoạch, phải bám sát kế hoạch, phải nâng cao năng lực cạnh tranh, nghĩa là toàn là những kỹ năng đòi hỏi khả năng phản ứng nhanh và rất là quyết liệt. Thì ứng dụng cái việc lặng nhìn tất cả những kỹ năng đó của mình thì có kịp cho cái bối cảnh cạnh tranh ngày nay không ạ? Vì có năng tốt bằng gì hết, không có cần mất nhiều thời gian. Nhưng từ ngày này qua tháng kia đó, làm sao cho cảm xúc nó lắng xuống, lý trí này còn là như vậy. Qua các câu hỏi anh thì tôi cũng xin chia sẻ thêm là tôi thấy có nhiều vị làm cái vai trò lãnh đạo mà chưa quan trọng. Ví dụ như là chủ một cái doanh nghiệp là do có cổ phần nhiều, họ hoàn toàn đó trở thành chủ của doanh nghiệp. Hoặc là bạn từng là một cái kỹ sư rất là giỏi, bạn muốn mở một cái công ty riêng, thì tự nhiên bạn trở thành lãnh đạo của cái công ty. Và bạn chỉ là một kiến trúc sư nhỏ, bạn cũng không thể không có kiến năng lãnh đạo. Tại vì một người có khả năng lãnh đạo là người phải có bản lĩnh. Mà người phải có bản lĩnh là người ít bị lãnh đạo. Tức là đạt một cái tầm mức là không dễ dàng bản lĩnh. Tức là phải biết quan sát, phải biết lắng nghe, để xem có những cái bản lĩnh kế tiếp là cái gì, từ từ mới được lãnh đạo. Chắc mà chắc. Chứ không có phụ thuộc. Người đó phải biết dùng người, biết đặt người nào đúng cái vị trí nào, biết lắng nghe ai và không cần phải lắng nghe ai, biết đưa ra những cái quyết định hợp lý. Thì những cái kỹ năng đó đó đều phải qua trường lớp hết. Nhưng mà đa phần những cái vị lãnh đạo trẻ mà tôi được tiếp xúc, các bạn có những cái tài năng gì khác không, không có liên quan gì tới lãnh đạo hết, mà cũng làm lãnh đạo. Cho nên là các bạn hỏi tôi làm thế nào để giải quyết được vấn đề doanh nghiệp của các bạn, thì tôi nói thôi, hãy đi lấy cái lớp học cách lãnh đạo đi chàng ơi. Thì bạn thiếu quá nhiều kỹ năng, nhiều khi bạn chỉ giỏi về chuyên môn nào đó thôi mà đi làm lãnh đạo thì đâu có được. Và cái người lãnh đạo đó còn một cái tố chất quan trọng nữa đó, đó là phải chấp nhận và yêu thương hết tất cả những thành viên của mình thì là lãnh đạo tốt nhất. Tức là không biết bạn làm cách nào đó, ít nhất là bạn không có kẻ thù, bạn không có sự đối nghịch, bạn không có kẻ để đối kháng, thì bạn mới lãnh đạo tốt cái đoàn thể đó. Còn nếu trong lòng bạn vẫn ngấm là một đối tượng nào bạn không ưa thích, thì thế nào bạn cũng có sự đối kháng, và chắc chắn bạn sẽ đưa đến những cái quyết định thiên vị, và sự lãnh đạo của bạn không còn thiết nữa, và cái tư lực của bạn cũng sẽ giảm luôn. Cho nên một nhà lãnh đạo thật sự gọi là tài giỏi, tôi nghĩ là phải qua cái môi trường huấn luyện hết, chứ bản năng có sẵn thì rất là hiếm có. Cảm ơn sư. Cảm ơn sư. Thì chắc là khán phòng chúng ta còn nhiều câu hỏi, nhưng mà cái thời gian chúng ta cũng đã hết. Thì xin phép là có thể nhà sư, nếu mà có một cái thông điệp cuối cùng để cho mọi người trước khi ra về, có thể có một cái gì đấy để về nhà có thể là tiếp tục, thì có thể sư chia sẻ. Chỉ lặng nhìn mà không phản ứng. Mình có thể đưa cái câu này vào trong cái bộ nhớ của mình, có thể là một câu thần chú chẳng hạn, để mình có thể xài. Có thể là mình chưa làm tốt hết trong mọi trường hợp, thì mình có thể làm tốt trong những cái việc nhỏ nhặt. Ví dụ kẹt xe thôi phản ứng chi, đèn đỏ thôi phản ứng chi, thức ăn không vừa miệng thôi phản ứng chi, người đó đóng cửa cái rầm lớn tiếng quá phản ứng chi, điện thoại lúc 11 giờ thôi phản ứng chi, hoan hỷ bớt, chấp nhận thêm hoan hỷ, thêm chấp nhận những cái nhỏ nhặt nhất có thể, để mình tập dược cho mình một cái kỹ năng, đó là mở lòng ra chấp nhận những cái điều bất như ý, để rồi tới khi có những cái sự cố lớn, có những cái khó khăn lớn nó ập tới thì mình có sức để mình đương đầu. Chỉ lặng nhìn mà không phản ứng, làm được bao nhiêu thì làm. Đó là cái câu đúc kết cuối cùng. Rồi. Cảm ơn sư. Thì chúng ta chắc là cũng sẽ đồng ý với cái thông điệp của sư, và có lẽ sẽ thực hành cái điều này. Còn ban tổ chức cũng chuẩn bị một cái thông điệp mà từ một người rất là đáng kính, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ông đã sáng tác ra bài Hãy Yêu Nhau Đi. Nếu mà chúng ta đã yêu rồi thì chắc là cũng ít khi phản ứng, mà nếu có phản ứng thì sẽ đem lại những điều tốt đẹp. Thì xin mời ban tổ chức phát cho chúng ta sẽ cùng nhau hát bài này trước khi chấm dứt cuộc tọa đàm này. Xin mời ban tổ chức ạ. Cái bài Hãy Yêu Nhau Đi này rất là hay, chắc quý vị cũng biết nội dung rồi, nhưng mà tôi chỉ muốn nhắc lại cái câu mà tôi rất là ưa thích là câu cuối. Trái tim cho ta nơi về nương náu. Các bạn biết là anh Sơn anh cũng có hành thiền, tại vì tôi chơi rất là thân với anh. Và một cái người biết chăm sóc bản thân mình rất là tốt. Mỗi khi mà anh biết là cái năng lượng mình nó bung ra đó, nó không có tốt đẹp gì lắm, là anh dừng liền, anh quay trở về để thay đổi chính mình. Cái câu trái tim cho ta nơi về đường náo, nó cho chúng ta một cái niềm tin là cái nơi mà mình nương tựa an toàn nhất thật ra đó là chính mình. Và từ lâu mình cứ nương tựa vào người khác, cứ rượt đuổi theo người khác và chờ người khác làm cho mình có hạnh phúc. Thì bây giờ mình trở về nương tựa vào chính mình đi, và được quên rất nhiều. Câu này rất là hay luôn, là cái khả năng trái tim mình nó có thể quên đi được những cái đau buồn, những cái điều vụng dại, những cái lỗi lầm của người khác đã đem đến cho mình, và kể cả những cái yếu kém của chính mình, nó không có trở thành một cái nỗi ám ảnh hay là một cái thành kiến nặng nề trong con người của mình nữa. Là trái tim mình nó có khả năng phi thường như vậy, và phải tin vào điều đó, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều, quên đi những cái quá khứ đau buồn, với điều kiện là phải quay về nương tựa vào đó. Chứ còn nếu mà cứ chờ người kia thay đổi, cứ rượt đuổi theo đối tượng để mong đối tượng làm theo ý của mình, thì sẽ không đạt được cái trình độ đó. Tôi xin phép được bắt nhịp bài hát này. Hãy yêu nhau đi, hãy là, hãy yêu nhau đi, còn nước đã trôi xa, nước trôi qua tim, dòng chảy chỉ nhớ, ngày mai mong chờ, ngày sẽ thuyền phu. Hãy tu nhau trên những lời gió ơi, hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui, hãy kêu lên nhau trên nền dưới mái. Dù mãi nơi này người có xa người, hãy yêu nhau đi, quên ngày lũ tối, dù vẫn biết mai đây ta lìa thế giới, mặt ta lần cuối trong đời. Hãy yêu nhau đi, bên đời ly khôn. Hãy yêu nhau đi, cố gắng cho càng năm. Hãy yêu nhau đi, cho ngày quên tháng. Dù đêm xuống đàn, dù sáng mưa bom. Hãy trao cho nhau muôn ngàn điều xấu. Hãy trao cho nhau hạnh phúc đến lúc nào. Trái tim cho ta đời về nương nhau. Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều. Hãy yêu nhau đi, quên ngày cũ tối. Dù vẫn biết ai đây, ta lìa thế giới. Mặt đất đã cho ta những ngày vui vơi. Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời. Anh Tự Tại anh kết thúc ngay câu là hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời. Tôi nghĩ đó cũng là một thông điệp. Toàn bài hát cố nhiên là một thông điệp rồi. Khi mà bạn chán đời quá thì bạn cứ hát bài hát này lên, để bạn cảm thấy là thì cuộc đời nó phải là như vậy. Có cho nhau hạnh phúc thì phải chấp nhận luôn cả thương đau người kia đưa đến cho mình. Và nếu có một câu để mà mình nhắc nhở mình tỉnh lại, để quay về tiếp tục đón nhận nâng đỡ người thương của mình, là hãy nghĩ mình chỉ còn một lần đi gặp lại người đó thôi. Ngày mai có thể là không còn nữa, có thể là người đó bước ra khỏi cuộc đời của mình để đi một nơi rất xa, hoặc là mình có thể bước ra khỏi cuộc đời của người đó cũng đi một nơi rất xa. Thì có nên tiếp tục giận hờn nhau nữa không? Tiếp tục đòi hỏi nhau nữa không? Hay là tiếp tục làm khổ nhau nữa không? Tôi có làm bốn câu thơ đó là sao dạo này hay quên thơ quá. Biển đời đầy sóng gió, còn xô đẩy chi nhau. Rồi 100 năm nữa, em đâu và tôi đâu. Mình nghĩ cuộc đời đã ra ngoài bị mọi người tấn công nhiều quá, làm khổ nhau nhiều quá. Và về tới gia đình là mong được nương tựa vào nhau để lấy sức để chiến đấu tiếp. Mà về nhà tiếp tục nhắc nhéo rồi làm khổ nhau còn hơn là ở ngoài nữa. Chúng ta phải nhớ là chúng ta là những thủy thủ trên một cái con thuyền vượt trùng khơi để về tới bến bờ bình an, tự do và hạnh phúc. Thì những người thủy thủ này phải cùng chiến đấu chung với nhau, là một teamwork, là phải nương tựa vào sức mạnh của nhau, phải hợp sức lẫn nhau, chứ không phải là tiêu diệt lẫn nhau trên con thuyền đó. Để rồi một con thuyền mà một người nằm ngã ngửa mà một người chèo thì làm sao mà vượt nổi. Cho nên biển đời đầy sóng gió còn xô đẩy chi nhau, tức là lên đó xô nhau suốt à. Rồi 100 năm nữa, sâu nữa không? 100 năm nữa, em đâu và tôi đâu? 100 năm nữa rồi người đó ở đâu và mình ở đâu? Còn tiếp tục chửi rủa nó không? Còn tiếp tục than trách nữa không? Còn tiếp tục làm tình làm tội nữa không? Chắc là không. Cho nên cứ nghĩ là còn một ngày, nhìn vào mặt người lần cuối trong đời. Lần cuối thì sẽ chửi nữa không? Lần cuối là chỉ có tha thứ, lần cuối là chỉ có yêu thương thôi. Cho nên nếu mà có chia tay nhau thì phải chia tay nhau trong cái niềm vui nhất, cái tốt đẹp nhất. Và tôi cũng có một bài thơ khác nữa. Tất cả cũng tàn phai, chỉ tình thương ở lại. Những gì trao hôm nay sẽ theo nhau mãi mãi. Và khi chúng ta đấu đá nhau về chuyện tiền bạc, chuyện danh vọng, chuyện quyền lực, đủ thứ chuyện trên đời, chúng ta quên nhất là tất cả những thứ đó đều tan biến theo thời gian. Mình hết còn thích nó, thời gian khác rồi, mình sẽ lại đi tìm kiếm những thứ khác. Nhưng mà cái mà mình vẫn cần, nó đi suốt cuộc hành trình cuộc đời mình, kể cả tới khi mình nhắm mắt mình sinh sang một cái thế giới khác, đó là tình thương. Chỉ có tình thương nó mới ở lại thôi. Cho nên có thể đối xử tử tế với nhau được trong khả năng có thể thì hãy làm. Đừng để tới khi mình nhắm mắt lại mình chỉ mang theo cái sự tiếc nuối là à mình đã không làm được những cái điều đó. Nhất là những người có nhiều ân tình đối với mình. Xin cảm ơn các bạn.